Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Cuồng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 16. Lâm Phong Hầu cũng chú ý tới quỷ dị này bầu không khí. Trong nháy mắt liền hiểu được chuyện gì xảy ra. Cảm tình chính mình trong lúc vô tình tới rồi, đúng là hóa giải một trận chiến đấu. Không được, tuyệt đối không thể để cho hai người này đánh lên. Lâm Phong Hầu trong lòng trong nháy mắt cảnh giác. Bất kể là Lâm Tiếu, vẫn là Hàn Trung Nguyên, đều là đại hạ trụ cột tài năng. Hiện tại, đại hạ nhân hoàng thu được thiên địa chính thống, đại hạ cũng đến cực kỳ gấp gáp hoàn cảnh, vào lúc này, bất luận làm sao, cũng không thể để cho hai đại thiên tài cũng không thể có tổn thất. Đây là đại hạ tổn thất. Hàn Trung Nguyên nhìn Triệu Lẫm, cười lạnh nói, Lâm Phong Hầu, chuyện này ta ghi nhớ, còn có Lâm Tiếu, người tối thật là cẩn thận điểm, cao tử. Trong khi nói chuyện, Hàn Trung Nguyên dương ra sau lưng chân khí cánh chim, nhanh chóng rời khỏi. Lâm Phong Hầu cũng có thể cảm nhận được áp lực. Hàn Trung Nguyên ở Đại Hạ Vũ Phủ thời điểm liền thuộc về kiêu căng khó thuần hạng người, hiện tại hoạt thu được thực lực mạnh mẽ, sau khi làm sao chịu cam tâm. Lâm Tiếu, người cũng là Đại Hạ Vương Hầu, hy vọng vào lúc này người có thể lấy đại cục làm trọng. Lâm Phong Hầu xoay đầu lại, vô cùng nghiêm túc nói, nếu là hắn không chọc ta, ta sẽ không tìm hắn để gây sự. Lâm Tiếu cũng gật gật đầu, nhưng lời tuy như vậy, Lâm Tiếu nhưng trong lòng là không phản đối. Hàn Trung Nguyên từ đầu đến cuối đều ở nhảy nhót tưng bừng, đối với hắn mà nói, nhưng là một cái uy hiếp không nhỏ. Vạn nhất thật sự để hắn ở này nguyệt thần cổ giới bên trong trưởng thành, vậy tương lai cũng sẽ trở thành một phiền phức. Cho tới chung với đại hạ, Lâm Tiếu cũng không nhận ra Hàn Trung Nguyên sẽ chung với đại hạ. Nhân hoàng tiệc mừng thọ trên nhảy nhót tưng bừng gây xích mờ, sẽ hát Lâm Tiếu cùng Đường Kiếm Vũ, liền có thể thấy được tâm tính của người này làm sao. Có cơ hội, Lâm Tiếu phải giết hắn. Thái cổ ma vương Thái Tuế bị đánh giết, ngân nguyệt cấp nhiệm vụ hoàn thành. Này nguyệt thần cổ giới cũng lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Không ít võ giả trong đầu, đều giống như có một tảng đá lớn bị bỏ đi, dù sao thái cổ ma vương Thái Tuế áp lực thực sự quá to lớn. Một đầu võ thánh cấp quái vật, ở thế giới này ở trong tùy ý, e sợ không có mấy người có thể tránh thoát nó rình rét. Lâm Tiếu, lần này nhờ có ngươi. Lâm Nghĩa không biết từ nơi nào chui ra. Hắn vừa mới đem những thái cổ ma vương Thái Tuế đó huyết nhục đánh giết sau khi liền chạy tới. Lâm Nghĩa nhưng cũng không lo lắng Lâm Tiếu an nguy, vì lẽ đó hắn so với Lâm Phong Hầu đến chậm rất nhiều. Lâm Tiếu trên người bảo mệnh bảo bối nhiều lắm đấy, hắn mới không tin cái kia thái cổ ma vương Thái Tuế có thể trù diệt Lâm Tiếu. Ta cũng chỉ là vì một quang điểm mà thôi. Lâm Tiếu cười nói. Không, ta nói chính là một chuyện khác. Đang khi nói chuyện, Lâm Nghĩa nhìn về phía Lâm Phong Hầu. Huynh đệ các người tán gẫu, ta đi trước. Lâm Phong Hầu cười cợt. Tuy rằng hắn cũng vô cùng hiếu kỳ, thế nhưng cũng không có dự định đi nghe bí mật của người ta. Ngươi là nói, thực lực của ngươi. Lâm Tiếu ngay lập tức sẽ rõ ràng Lâm Nghĩa muốn nói gì. Đúng. Lâm Nghĩa gật đầu, ta số may, mới vừa lúc tiến vào, liền tiến vào một cái thí luyện nơi. Mấy ngày nay, ta vẫn ở thí luyện nơi bên trong thí luyện bên trong vừa qua, mãi đến tận cái kia thi đồ yêu vương xông vào, ta mới một đường truy sát hắn ra ngoài. Tiến vào thí luyện nơi tiến hành thí luyện, liền sẽ tự động thu được liên quan với nguyệt quang điểm tin tức tương quan. Hơn nữa, ở thí luyện nơi bên trong thu được nguyệt quang điểm, so với ngoại giới còn nhiều hơn trên không ít. Thí luyện nơi. Lâm Tiếu trong mắt, nhưng loại ra một vệt hiếu kỳ. Dù sao, một cái cổ giới quy tắc giả thiết đều không giống. Hầu, cái nguyệt thần cổ giới này có thêm một cái thí luyện nơi, cũng không ở Lâm Tiếu trong dự liệu. Đúng, một cái chỉ cần hoàn thành thí luyện, liền có thể được rất nhiều tăng cao tu vi đan dược, thiên tài địa bảo địa phương. Lâm Nghĩa gật đầu. Tu vi của người là như thế đến. Lâm Tiếu trợn to hai mắt. Ta nào có như vậy ngốc. Lâm Nghĩa cười nói. Dùng thí luyện nơi bên trong bảo vật tăng cao tu vi, cố nhiên lên cấp rất nhanh, nhưng căn cơ cũng sẽ bất ổn. Càng quan trọng chính là thí luyện nơi bên trong tu vi càng mạnh, thí luyện độ khó liền càng lớn. Ta có thể không giống cái kia Hàn Trung Nguyên như vậy ngốc. BVFVT2XK Hàn Trung Nguyên cũng tiến vào thí luyện nơi. Lâm Tiếu bừng tỉnh. Chẳng trách tên kia thực lực tăng lên như vậy nhanh. Hừm, bất quá hắn hốc, hoàn thành một đẳng cấp thí luyện sau khi hắn ngay lập tức sẽ sử dụng tăng lên đẳng cấp đan dược, lại tiêu tốn rất nhiều nguyệt quang điểm tới hồi đoái củng cố căn cơ đan dược. Vì lẽ đó, hắn không chỉ có tiêu tốn nhiều thời gian hơn nữa còn chỉ hoàn thành tầng thứ nhất thí luyện mà thôi. Lâm Nghĩa cười nói, thậm chí, hắn liền bạch nguyệt võ giả tên gọi đều không có bắt được. Lâm Nghĩa hoàn thành thí luyện tốc độ so với Hàn Trung Nguyên càng ngắn hơn, nhưng thu được chỗ tốt, nhưng càng là nhiều hơn. Ta hiện tại cùng nắm giữ ngân nguyệt võ giả tên gọi. Lâm Nghĩa giơ tay, một đạo nho nhỏ màu bạc nguyệt quang ở Lâm Nghĩa trong tay hiện lên. Chúc mừng. Lâm Tiếu cười nói. Đúng rồi, này cùng ta có quan hệ gì? Lâm Tiếu chớp một cái con mắt, hắn từ trên xuống dưới đánh giá một phen Lâm Nghĩa, lại phát hiện Lâm Nghĩa khí tức trên người, nhưng cùng với trước có chút không giống. Đương nhiên cùng ngươi có quan hệ. Lâm Nghĩa nghiêm nghị nói, sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí một đánh giá một cái chu vi, xác định sẽ không có người thứ ba nghe được đối thoại của bọn họ sau khi, mới cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, ngươi cho ta cái kia bộ, Thiên Hoàng, Du Thần Quyết, đúng là một vị thần đế công pháp tu luyện. Nói ra thần đế cấp công pháp mấy chữ này thời điểm, Lâm Nghĩa trái tim cũng bắt đầu kịch liệt nhảy lên lên. Hả? Lâm Tiểu hơi nhướng mày, ngươi là làm sao biết? Thiên Hoàng Diệu Thần Quyết chính là chư thiên vạn giới cao cấp nhất công pháp một trong, có thể cùng sánh ngang công pháp, đã ít lại càng ít. Vì trong mộng thế giới, Bắc Thiên Đế Quân công pháp tu luyện. Bộ công pháp kia, cũng bởi vì Bắc Thiên Đế Quân, mà vang danh đại thiên, vô cùng thế giới. Xem ra là thật sự. Lâm Nghĩa nhìn thấy Lâm Tiểu sắc mặt biến hóa, trong lòng lần thứ hai run rẩy một chút. Chính mình cái này nhễ đệ, đến tột cùng là quái vật gì, liền thần đế công pháp tu luyện, đều có thể được. Là cái kia thí luyện nơi bên trong một vị đại năng thần hồn cùng ta nói, hắn đã từng là vị kia thần đế thủ hạ, vì lẽ đó có thể nhận được công pháp của ta. Lâm Nghĩa chậm rãi nói rằng, tu vi của ta bây giờ, cũng là bởi vì được sự chỉ điểm của hắn, hơn nữa thể chất của ta, cũng bị hắn đổi, có thể càng tốt hơn thích ứng, Thiên Hoàng Diệu Thần Quyết. Bất quá, cái này cổ giới quy tắc đã từng xuất hiện, muốn dùng 1.000 vạn nguyệt quang điểm đổi lấy Thiên Hoàng Diệu Thần Quyết, bất quá ta không có đáp ứng. Lâm Nghĩa tự hồ nghĩ tới điều gì, nói bổ sung. Ông. Lâm Tiếu gật gật đầu, đúng rồi, cái kia đại năng thần hồn, có hay không nói hắn tên gọi là gì? Nói hắn là Bắc Thiên Đế Quân dưới trướng Thiên Tuyệt Thần Vương. Lâm Nghĩa nói rằng, thần vương như vậy cấp độ, cũng không phải hắn có thể hiểu được đến. Nhưng thần vương tên gọi, lại làm cho Lâm Nghĩa run sợ. Đại ca, chúng ta còn có thể đi vào cái kia thí luyện nơi sao? Bỗng dưng, Lâm Tiếu mở miệng nói. Nếu như là Hàn Trung Nguyên, vậy thì nhất định không thể, thế nhưng ta, nhưng là có thể lại vào. Lâm Nghĩa nở nụ cười. Thí luyện nơi bên trong, có vị kia Thiên Tuyệt Thần Vương tọa trấn, vì lẽ đó Lâm Nghĩa muốn tiến vào thí luyện nơi, nhưng là không có bất kỳ khó khăn. Thí luyện nơi là cái này cổ giới một nơi đặc thù, những người khác muốn vào, vừa đến cần cơ duyên, mà đến cần phải hoàn thành một loại nào đó đặc biệt nhiệm vụ mới được. Thế nhưng Lâm Nghĩa, bởi vì tu luyện Thiên Hoàng Diệu Thần Quyết, duyên cớ được vị kia Thiên Tuyệt Thần Vương đặc thù chăm sóc, cho nên mới có thể tự do ra vào thí luyện nơi. Được, mang tới Phong Phong cùng Quang Quang bọn họ đi thử luyện nơi. Lâm Tiếu cười nói. Mang tới Mục Phong cùng Triệu Huyền Quang, nhất định phải đến mang tới Thẩm Đăng cùng Thẩm Tiểu Bạc hai huynh muội này. Lúc này, bốn người này qua vô cùng thành thơi. Một đầu không biết là linh thú, vẫn là yêu tộc bản thể, đã ở Mục Phong trước kia trong nồi lớn hiện ra mùi thơm bên người. Cách thật xa, Lâm Tiếu cùng Lâm Nghĩa hai huynh đệ liền nghe đến này cỗ mùi thơm. Thẩm Tiểu Bạc cùng Thẩm Đăng hai huynh muội đối diện trước kia nồi lớn nuốt nước miếng. Ha, Tiểu Tiếu, ngươi đã về rồi. Triệu Huyền Quang cái thứ nhất phát hiện Lâm Tiếu đến, không nhịn được một bình cao ba thước. Ngươi trở về thật là đúng lúc, vừa mới làm tốt ngươi liền đến. Ồ, Lâm Nghĩa đại ca, ngươi cũng tới. Triệu Huyền Quang cười ha ha. Đến, ha ha. Mục Phong cũng đứng dậy. Ta đi, Đỉnh Phong Võ Vương. Làm ở đây bốn người nhìn thấy Lâm Nghĩa sau khi, trong mắt lóe ra một vẻ khiếp sợ. Triệu Huyền Quang con người, đều từ cái kia chật hẹp trong nhục phùng trường đi ra. Lâm Nghĩa đại ca, ngươi thế nào trở nên lợi hại như vậy? Thẩm Tiểu Bạc nhìn Lâm Nghĩa, một mặt khó mà tin nổi. Thẩm gia cùng Lâm gia là thế giao. Hàng năm Thẩm gia hoặc là Lâm gia đều sẽ lẫn nhau tiếp. Lâm Tiếu rất ít hồi Lâm gia, vì lẽ đó cũng không quen biết người của Thẩm gia. Thế nhưng Lâm Nghĩa làm Lâm Dận nghĩa tử, nhưng đến hàng năm cùng Lâm Dận hồi mấy lần Thanh Châu, có mấy lần cũng đều đụng tới người của Thẩm gia đi tới Lâm tộc. Vì lẽ đó Thẩm Tiểu Bạc cùng Thẩm Đăng hai huynh muội này anh đều biết Lâm Nghĩa, nhưng không quen biết Lâm Tiếu. Điều này cũng tỉnh Lâm Tiếu một phen giới thiệu. Ta mang bọn người đi một chỗ, sau khi đi ra, các người cũng sẽ trở nên rất lợi hại. Lâm Tiếu cười thần bí. Trước tiên ăn đồ ăn. Lâm Tiếu đem cái kia viên thái cổ ma vương thái tuế tinh hoa sinh mệnh cho Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong, đồng thời ngàn dặn dò, vạn dặn, hiện tại ngàn vạn không thể luyện hóa, đến lúc sau khi đi ra ngoài lại nói. Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai người cũng đều vô cùng nghe lời, đồ vật bị Mục Phong bảo quản. Một nhóm 6 người dòng dã đi rồi 2 ngày mới đạt đến thí luyện nơi vị trí. Hoặc là nói, Lâm Nghĩa có thể tiến vào thí luyện nơi vị trí. Thí luyện nơi ở vào khác một vùng không gian, chỉ cần đạt đến nhất định điều kiện, bất kỳ vị trí cũng có thể tiến vào. Bất quá Lâm Nghĩa muốn đi vào, chỉ có thể từ nơi này vào. Đây là một mảnh hoang vu dãy núi, vị trí phía đông. So với nam bắc hai cái phương hướng, nơi này xem như là dị thường hoang vu, tuy rằng cây cỏ mọc rậm rạp, nhưng không có cái gì nguyên khí, trừ một chút phổ thông dã thú ở ngoài, linh thú đều rất hiếm thấy. Chính là chỗ này. Lâm Nghĩa chỉ trước mắt cái này không lớn sơn động. Sau đó, trên người hắn, chân nguyên hơi run lên, hang núi kia tựa hồ được một số cảm ứng, bỗng nhiên lóe ra một đạo mê huyễn vầng sáng. Hoàn nghênh đi tới thí luyện nơi. Mê huyễn vầng sáng lóe ra, cả đám tiến vào một không gian khác. Đồng thời, trong đầu của bọn họ truyền ra một cái giọng nữ dễ nghe. Ta là nguyệt thần cổ giới Lâm Thời, người quản lý Tiểu Nguyệt Nhi, các người gọi ta Tiểu Nguyệt Nhi liền có thể. Một cái nhìn như tuổi ở 8-9 tuổi nữ đồng, mặc trên người giường như nguyệt quang bình thường bạch y, mỉm cười xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bất quá cái này tên là Tiểu Nguyệt Nhi nữ đồng, nhưng chỉ là một cái bóng mờ, cũng không có thực thể tồn tại. Người thí luyện Lâm Nghĩa, chúng ta lại gặp mặt. Tiểu Nguyệt Nhi vừa tê ấy được Lâm Nghĩa, trên mặt lộ ra vô cùng nụ cười vui vẻ. Vị đại nhân kia giao phó, người nếu lại trở lại, trực tiếp đi gặp hắn liền có thể, bất quá còn lại mấy vị, nhưng muốn tiến hành thí luyện. Nói xong, Tiểu Nguyệt Nhi không cho tất cả mọi người cơ hội phản ứng, trước mắt nguyệt quang lóe ra, Lâm Tiếu các loại, chờ, người liền biến mất không còn tăm hơi. Lâm Nghĩa đã không cảm thấy kinh ngạc. Tiểu Nguyệt Nhi, ở ta cùng Hàn Trung Nguyên ở ngoài, có còn hay không những người khác từng tiến vào? Lâm Nghĩa mở miệng hỏi. Dựa theo nguyệt thần cổ giới quy tắc, tiến vào thí luyện nơi người thí luyện tư liệu là cần phải bảo vệ. Tiểu Nguyệt Nhi vô cùng nhân tình hóa nháy mắt một cái, bất quá ngươi là vị kia thần vương đại nhân đặc biệt chăm sóc người, vì lẽ đó ta có thể ngoại lệ nói cho ngươi. Đại hạ võ giả Hách Liên Phong tiến vào thí luyện nơi, thiên phú của hắn huyết thống rất mạnh, hiện tại chính đang tầng thứ 5 thí luyện nơi. Tầng thứ 5. Lâm Nghĩa hít sâu một hơi, lúc trước hắn tiến hành thí luyện, cũng bất quá là hoàn thành 3 tầng đầu thí luyện, thua ở tầng thứ 4. Thế nhưng Hách Liên Phong, dĩ nhiên đột phá tầng thứ 4 thí luyện, tiến vào tầng thứ 5. Bất quá, Lâm Nghĩa thu được có thể so với võ hoàng tu vi, hoàn toàn là vị kia thiên tuyệt thần vương đối với hắn thân thể cải tạo duyên cớ, Hách Liên Phong muốn trở thành võ vương, sợ là đều có chút khó khăn. Hơn nữa, cái nguyệt thần cổ giới này, chính là nhân tộc cường giả luyện hóa, ngoại tộc tuy rằng cũng có thể tiến vào cổ giới tìm kiếm cơ duyên, thế nhưng này chủ yếu nhất thí luyện nơi, cũng chỉ có nhân tộc mới có thể đi vào. Cho tới cái kia thi đồ yêu vương, hoàn toàn là bởi vì cổ giới quy tắc còn không hoàn thiện, bị hắn chui qua chỗ trống sông vào đến, thế nhưng coi như là đi vào, hắn cũng không cách nào hoàn thành thí luyện, ngược lại bị Lâm Nghĩa một đường truy sát ra ngoài. Liền ở ngay đây thí luyện, Lâm Tiếu đưa mắt nhìn bốn phía. Nơi này là mờ, tế mảnh màu bạc không gian. Hơn nữa, Lâm Tiếu vô cùng mẫn cảm phát hiện, xuất hiện ở đây, cũng không phải là hắn bản thể, mà là lực lượng tinh thần của hắn ngưng tụ ra hình thể. Nơi này, không cách nào sử dụng bất kỳ ngoại vật, thí luyện, vẻn vẹn là chính hắn bản nguyên nhất thực lực, cùng với kỹ xảo chiến đấu. Bất quá, này mặc dù là Lâm Tiếu tinh thần ngưng tụ thành hình thể, thế nhưng ở đây, nhưng cùng chân chính thực thể không có khác biệt gì. Thậm chí huyết ma chiến y cũng mặc lên người, chỉ là mất đi nên có uy lực mà thôi. Người thí luyện Lâm Tiếu, tuổi tác 15 tuổi, tu vi thất tinh võ sư đỉnh phong, thu được nguyệt thần cổ giới ngân nguyệt võ giả tên gọi. Tư chất đánh giá, mậu đẳng thượng phẩm. Tiềm lực đánh giá, bất đẳng trung phẩm. Tổng hợp đánh giá, đỉnh đẳng thượng phẩm. Ê, ta tư chất như thế thấp. Lâm Tiếu chớp một cái con mắt. Cũng đúng, ta cái này thể chất, tuy rằng không phải cái gì vô dụng thể chất, nhưng cũng không phải thiên tài gì thể chất, bất quá có thể ở giáp ất bình đinh mậu ngũ phẩm bên trong bình thượng phẩm cấp, cũng xem là tốt. Lâm Tiếu tự giễu nở nụ cười. Bất quá hắn đối với tiềm lực của chính mình, vẫn tính là hết sức hài lòng. Bất đẳng trung phẩm. Này hay là bởi vì ăn một viên tuyết long đan duyên cớ, đương nhiên, tuyết long đan mang đến những kia tiềm lực, tuyệt đại đa số đều bị Lâm Tiếu dẫn phát ra, dùng để ngưng tụ chân khí đại long. Cái này cổ giới tuy rằng tương đối cao các loại, thế nhưng quy tắc còn chưa hoàn toàn khôi phục. Có rất nhiều thứ là đo lường không ra. Tỷ như Lâm Tiếu trên người cái kia hoàn mỹ khí huyết, chân nguyên, cùng với 7 cái chân khí đại long. Bất quá, giờ khắc này Lâm Tiếu tinh thần ở đây ngưng tụ thành thân thể, trong cơ thể vận chuyển cũng chỉ là phổ thông chân khí mà thôi. Không có bất kỳ thuộc tính. Nhưng có một loại người ngoại trừ, cái kia chính là thiên phú huyết thống giả, thiên phú của bọn họ huyết thống, thậm chí đã dung nhập vào linh hồn bên trong. Dù cho là ở đây lấy tinh thần ngưng hóa thành thực thể, nhưng như cũ có thể triển khai hắn thiên phú huyết thống. Người thí luyện Lâm Tiếu, mở ra tầng thứ nhất thí luyện. Thí luyện mục tiêu, thất tinh võ sư đỉnh phong khôi lỗi, 300 cái hô hấp bên trong đánh giết 36 cái thất tinh võ sư đỉnh phong khôi lỗi. Bị khôi lỗi đánh giết, hoặc là 300 cái hô hấp ở ngoài đánh giết thí luyện mục tiêu, thì thí luyện thất bại. Thí luyện bắt đầu. Thí luyện nơi quy tắc, không ngừng nhắc nhở. Vù. Sau một khắc, 36 cái tu vi ở thất tinh võ sư đỉnh phong khôi lỗi xuất hiện ở mảnh này trong thế giới màu bạc. Những con rối này hầu như cùng chân nhân không khác, không có bất kỳ khôi lỗi cứng nhắc chỗ. Ở những con rối này xuất hiện trong phút chốc, liền đồng thời hướng về Lâm Tiểu Công lại đây. Đây là ở dẫn ta sao? Lâm Tiểu chớp một cái con mắt. Sau đó, hắn một phủ bên hông, tử kim nhuyễn đằng thương liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Xoạt xoạt xoạt. Trong nháy mắt, màu tử kim quang ảnh bay lên không, Lâm Tiểu đâm ra hơn ngàn thương. Nửa cái hô hấp không tới thời gian, 36 cụ thất tinh võ sư đỉnh phong khôi lỗi, toàn bộ ngã xuống. Trong phút chốc, một đống lớn đồ vật xuất hiện ở trên. Đều là những kia thất tinh võ sư khôi lỗi chết rồi tuôn ra đến, có đan dược, có bảo khí, có bí tịch, thậm chí còn có nguyệt quang điểm. Qua thật dài một quãng thời gian, thí luyện nơi quy tắc mới phản ứng được. Người thí luyện Lâm Tiểu, thông qua tầng thứ nhất thí luyện, khen thưởng 10000 nguyệt quang điểm, lục phẩm đan dược thất tinh tẩy tùy đan một viên. Sau một khắc, trên thực tế, Lâm Tiểu trong tay, thêm ra một cái bình thuốc. Thất tinh tẩy tùy đan, lấy thất tinh hàn chân quả làm chủ dược luyện chế thành đan dược, mới luyện chế thành lục phẩm. Bất quá dược lực xem như là rất mạnh mẽ, chẳng trách cái kia Hàn Trung Nguyên có thể lập tức trở thành võ quân. Lâm Tiểu xem trong tay đan dược, bỗng nhiên tỉnh ngộ. B. Tề quả hắn đã ăn qua thất tinh hàn chân quả, này thất tinh tẩy tùy đan đối với hắn mà nói, nhưng là không có mãnh liệt đến mức nào dùng. Ngoài ra, Lâm Tiểu còn ở thí luyện nơi bên trong nhặt được 5000 nguyệt quang điểm, mấy quyển nhân cấp bí tịch, cùng một ít cấp thấp công pháp. Người thí luyện Lâm Tiểu mở ra tầng thứ hai thí luyện. Thí luyện mục tiêu, thất tinh võ sư đỉnh phong khôi lỗi, 300 cái hô hấp bên trong, đánh giết 72 cái thất tinh võ sư đỉnh phong khôi lỗi. Bị khôi lỗi đánh giết, hoặc là 300 cái hô hấp ở ngoài đánh giết thí luyện mục tiêu, thì thí luyện thất bại. Thí luyện bắt đầu. Sau đó, 72 cái thất tinh võ sư đỉnh phong khôi lỗi xuất hiện ở màu bạc không gian ở trong. Xoạt xoạt xoạt. Màu tử kim thương mang lấp lóe. Như cũ là không tới nửa cái hô hấp thời gian, hết thảy thất tinh võ sư đỉnh phong khôi lỗi bị đánh giết. Người thí luyện Lâm Tiểu hoàn thành tầng thứ hai thí luyện, khen thưởng 20000 nguyệt quang điểm, lục phẩm đan dược thất tinh tẩy tùy đan 2 cái. Người thí luyện Lâm Tiểu mở ra tầng thứ ba thí luyện. Thí luyện mục tiêu, thất tinh võ sư đỉnh phong khôi lỗi, 300 cái hô hấp bên trong đánh giết 108 cái thất tinh võ sư đỉnh phong khôi lỗi. Như cũ là không tới nửa cái hô hấp. 108 cái thất tinh võ sư đỉnh phong khôi lỗi bị chém giết. Lâm Tiểu sẽ sợ đồng cấp võ giả. Một cái nắm giữ thần đế kinh nghiệm chiến đấu võ giả sẽ sợ đồng cấp võ giả. Cho dù hiện tại Lâm Tiểu không có công pháp gia trì, cũng không có cường hãn chân khí đại long, thế nhưng Lâm Tiểu đối với võ kỹ khống chế, đối với kẻ địch nhược điểm hiểu rõ, cũng đã đạt đến cực hạn. Có lẽ ở trên thực tế, một ít đồng cấp võ giả sẽ dựa vào một số công pháp đặc thù, một loại nào đó đặc thù bảo khí, cùng Lâm Tiểu đối kháng 1-2. Thế nhưng ở đây, phiết ngoại trừ tất cả bên ngoài điều kiện, chỉ là dựa vào kỹ xảo, Lâm Tiểu sợ ai? Ba tầng đầu, Lâm Tiểu đủ để quét ngang. Người thí luyện Lâm Tiểu ở ra tầng thứ tư thí luyện. Thí luyện mục tiêu, thất tinh võ sư đỉnh phong bảo thạch khôi lỗi, 100 hô hấp trong lúc đó, đánh giết 10 cái thất tinh võ sư đỉnh phong bảo thạch khôi lỗi. Bị khôi lỗi đánh giết, hoặc là đánh giết thí luyện mục tiêu thời gian sử dụng vượt qua 100 hô hấp, thì thí luyện thất bại. Thí luyện bắt đầu. Bảo thạch khôi lỗi. Lâm Tiểu lông mày dương lên. Này còn có chút ý nghĩa. Bảo thạch khôi lỗi, tên như ý nghĩa, là lấy một loại cực kỳ kiên cố bảo thạch luyện chế mà thành khôi lỗi. Loại này bảo thạch khôi lỗi, tuy rằng cũng là thất tinh võ sư đỉnh phong khôi lỗi, thế nhưng sức mạnh của bọn họ, tốc độ, cùng với thân thể cường độ, đều so với vừa mới những kia khôi lỗi, mạnh mẽ gấp 10 lần. Lâm Nghĩa chính là ngã ở những này bảo thạch khôi lỗi trước mặt. Căn bản là không có cách nào đánh. Bất luận Lâm Nghĩa sử dụng tới bao lớn sức mạnh, vận dụng thế nào võ kỹ, đều không thể thương tổn những này bảo thạch khôi lỗi một chút, cuối cùng bị những này bảo thạch khôi lỗi vây đánh chí tử, bại lui ra. Hiện tại, Lâm Tiểu đối mặt chính là những này bảo thạch khôi lỗi. Bảo thạch khôi lỗi sao? Nhìn này thí luyện nơi, đến tột cùng tới nơi nào mới có thể làm cho ta triển khai võ kỹ đi. Lâm Tiểu trong miệng phát sinh cười dài một tiếng. Trong tay hắn tử kim thương hơi run lên, lần thứ hai bùng nổ ra một đoàn bóng thương. Như cũ là cực hạn tốc độ, như cũ không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào. Cái kia hách liên phong thế nào? Thí luyện nơi phần cuối, Lâm Nghĩa nhàn nhã nằm ở trên một cái ghế dựa, học Lâm Tiểu bình thường dáng dấp, treo hai chân, thuận miệng hỏi. Đó là một thiên tài, hiện tại đã xông đến tầng thứ 7, bất quá hắn muốn xông đến tầng thứ 8 khó. Tiểu Nguyệt Nhi xem xét một chút thí luyện nơi tình huống, thuận miệng nói rằng. Cái kia thiên phú huyết thống tiểu nha đầu rất mạnh mà, dĩ nhiên cũng xông đến tầng thứ 5. Đột nhiên, Tiểu Nguyệt Nhi, trên mặt lóe ra một vẻ kinh ngạc. Còn có cái kia một mập một gầy hai tên này, dĩ nhiên cũng xông đến cửa thứ năm. Ai, cái kia Thẩm Đăng tư chất đúng là có chút kém, bây giờ lại vẫn không có xông qua tầng thứ nhất, thực sự là lãng phí tài nguyên. Tiểu Nguyệt Nhi thở dài một hơi. Thí luyện nơi ở trong cho phép có 3 lần thất bại. Mỗi một lần thất bại sẽ có một quãng thời gian để người thí luyện ở trong đó tiến hành điều chỉnh, tổng kết, sau đó sẽ một lần nữa vượt ải. 3 lần sau khi như cũ bất quá, như vậy liền triệt để không có hy vọng. Đệ ta này, Lâm Nghĩa mở miệng hỏi. Đệ người, cái kia Lâm Tiếu. Tiểu Nguyệt Nhi sắc mặt có chút quái lạ, nghe nói người đệ rất mạnh, hoàn thành cái kia ngân nguyệt cấp nhiệm vụ. Đúng. Lâm Nghĩa gật gật đầu. Cái kia trên người hắn nhất định là dẫn theo cấp cao bảo khí hoặc là trận bàn đi vào, bằng không hắn kiên quyết không cách nào hoàn thành cái kia nhiệm vụ. Tiểu Nguyệt Nhi vô cùng khẳng định nói, hơn nữa, đang phối hợp nghịch thiên vận may. Tại sao? Lâm Nghĩa có chút không rõ. Lâm Tiếu cùng Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế trong lúc đó đại chiến, nhưng là kinh thiên động địa. Tuy rằng kéo dài thời gian rất ngắn, nhưng mỗi một kích đều đủ để vô số người trố mắt ngoác mồm. Hắn tư chất rất thấp, tiềm lực tuy rằng nói còn nghe được, nhưng cũng chỉ có ất đẳng trung phẩm. Tiểu Nguyệt Nhi khóe miệng lóe ra một vệt xem thường. Này thí luyện nơi, thí luyện, nhưng là võ giả tiềm lực, tiến vào thí luyện nơi sau khi hết thảy ngoại vật đều sẽ bài trừ, chỉ bảo lưu nguyên bản tu vi cùng phổ thông chân khí. Mà Lâm Tiếu chân khí, tu vi, thực lực cùng với sức chiến đấu, nhưng lại chịu đến tiềm lực cùng tư chất ảnh hưởng. Này thí luyện nơi là thử thách tư chất, đào móc tiềm lực địa phương. Tư chất thấp người rất khó ở sân thí luyện này bên trong đạt được thành tựu quá lớn. Lâm Tiếu tổng hợp đánh giá cũng chỉ có đinh đẳng thượng phẩm. Tha ở bên ngoài xem như là không sai, thế nờ hát, anh ở đây, đổi làm thời điểm khác, Lâm Tiếu là không có tư cách tiến vào. Thật không biết các người cái kia đại hạ, vì sao lại đem người như vậy đưa nguyệt thần cổ giới. Phải biết, này nguyệt thần cổ giới, nhưng là tàn khốc cạnh tranh nơi, cũng không phải dựa vào vận may thu được tâm báo địa phương. Tiểu Nguyệt Nhi có chút bất mãn, hắn đến hiện tại còn chưa có chết. Phòng trừng trên người mang theo bào bối có đủ nhiều đi. Nghe Tiểu Nguyệt Nhi này một trận lải nhải sau khi, Lâm Nghĩa có chút không rõ. Cái kia, hắn hiện tại đến cùng ở tầng thứ mấy, lẽ nào liền tầng thứ nhất đều không có thông qua. Nghe được Tiểu Nguyệt Nhi, Lâm Nghĩa theo bản năng cho rằng Lâm Tiếu đã ở tầng thứ nhất thất bại, bị truyền tống ra ngoài đây. Ngây, ta xem một chút a, đừng có gấp. Tiểu Nguyệt Nhi có chút xấu hổ, nàng mặc dù là quy tắc của nơi này hóa thân, nhưng tự hồ bởi vì một loại nào đó duyên cớ mà có nhân tộc tâm tình. Cảm tình ngươi còn không thấy đây. Lâm Nghĩa lục lọi một cái liếc mắt. Tiểu Nguyệt Nhi nguyên bản cũng là vô cùng quan tâm Lâm Tiếu, thế nhưng làm Lâm Tiếu đánh B4m MUHB giá đẳng cấp sau khi đi ra, nàng liền chẳng muốn quan tâm Lâm Tiếu. Hả, tầng thứ nhất không có, lẽ nào bị truyền đưa đi? Tiểu Nguyệt Nhi có chút kỳ quái, ta rõ ràng thiết lập sẵn, các người những người này thất bại sau khi đều sẽ đi tới nơi này. Tiểu Nguyệt Nhi có chút mờ mịt gãi gãi đầu. Lẽ nào hắn số may xông đến tầng thứ hai, ồ, tầng thứ hai cũng không có, lẽ nào thật sự xảy ra vấn đề bị truyền tống đi rồi? Lâm Nghĩa xoa xoa mi tâm của chính mình, ta cảm thấy người trực tiếp đi tìm Lâm Tiếu, so với như người vậy một tầng kiếm tốt hơn. Hả, đúng. Tiểu Nguyệt Nhi lập tức phản ứng lại, sau một khắc, nàng bắt lấy Lâm Tiếu khí tức. Còn ở, ta đã nói rồi, nguyệt thần cổ giới quy tắc tuy rằng vẫn còn chưa hoàn thiện, nhưng thí luyện nơi do ta khống chế, thế nào sẽ gặp sự cố đây? Tiểu Nguyệt Nhi trên mặt lộ ra nụ cười, vui vẻ. Sẽ không xảy ra vấn đề, cái kia thi đồ yêu vương là thế nào tiến vào? Lâm Nghĩa trong bụng không ngừng phì báng. Hắn đến cùng ở nơi nào? Lâm Nghĩa ngồi dậy đến, bất đắc dĩ vuốt về cái trán hỏi. Hùng, ta xem một chút ha, hắn ở tầng thứ 36, khà khà khà ai? Đột nhiên, Tiểu Nguyệt Nhi vẻ mặt động lại. Cái gì, tầng 36, hắn làm sao vượt qua? Con thỏ nhỏ, tiểu cóc, ra đại sự rồi. Tiểu Nguyệt Nhi trong miệng phát sinh một tiếng sắc bén kêu sợ hãi, hai người các ngươi nhanh lên một chút đi ra, còn có thằng ngốc kia vô cùng ngu ngốc cây hoa quế, mau chạy ra đây, thật sự ra đại sự rồi. Sau một khắc, một nằm đầm to nhỏ, toàn thân trắng như tuyết sắc thỏ, cùng một con không thể so con thỏ kia đại thể ít, đầy người màu vàng óng, nhưng cũng chỉ mọc ra ba cái chân cóc, không biết từ nơi nào nhảy nhót đi ra. Thế nào, xảy ra chuyện gì? Thỏ ngáp một cái, lười biếng nói rằng, có người xông đến tầng thứ 36. Tiểu Nguyệt Nhi cả kinh kêu lên. Không phải là xông đến tầng thứ 36 sao? Cốc ba chân lười biếng nói rằng, năm đó này thí luyện nơi mở ra thời điểm, xông đến 72 tầng đều có. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tên kia tổng hợp đánh giá, chỉ có đinh đẳng thượng phẩm. Tiểu Nguyệt Nhi nghiêm túc nói, thí luyện nơi quy tắc lại hỏng rồi. Lại hỏng rồi. Vào lúc này, một cây ôn hòa giọng nữ truyền tới. Không biết lúc nào, nơi này xuất hiện một gốc cây tạo hình quái lạ, cây hoa quế, toàn thân trên dưới tung khắc nguyệt quang. Một cái tổng hợp đánh giá là đinh đẳng thượng phẩm nhân tộc thiếu niên, xông đến thí luyện nơi tầng thứ 36. Cây kia cây hoa quế chậm gì gì nói rằng, các loại, chờ, lần này nguyệt thần cổ giới đóng sau khi, chúng ta ở hào hào sửa chữa chính là. Ồ, ngươi nói có người xông đến tầng 36, nhưng là thí luyện nơi tầng 36, căn bản cũng không có người à. Con kia lười biếng thỏ có chút tê, bảo hỏi. Hả, cùng ai? Tiểu Nguyệt Nhi chớp một cái mắt to, thế nào biết, vừa mới ta rõ ràng nhìn thấy hắn ở tầng 36, hiện tại, hắn dĩ nhiên chạy đến 42 tầng đi tới. Tiểu Nguyệt Nhi con mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Thứ 42 tầng, là dung nham khôi lỗi không sai, thiên, hắn dĩ nhiên ở ba cái hô hấp trong lúc đó, giải quyết 36 cái dung nham khôi lỗi. Tiểu Nguyệt Nhi trong miệng lại phát sinh rít lên một tiếng. Dung nham khôi lỗi, cái kia, nhưng là so với bảo thạch khôi lỗi càng cường đại rồi gấp trăm lần khôi lỗi. Dung nham khôi lỗi là thuộc tính hỏa khôi lỗi bên trong mạnh mẽ nhất một loại, nắm giữ cường hãn thuộc tính hỏa công kích võ kỹ. Đồng thời, chúng nó thân thể cũng nắm giữ cường đại đến cực điểm tự mình khép lại năng lực. Võ giả bình thường công kích rất khó ở dung nham khôi lỗi trên người lưu lại nửa điểm vết thương, mà mạnh mẽ công kích có thể ở dung nham khôi lỗi trên người lưu lại vết thương. Thế nhưng ở trong chớp mắt, những vết thương này sẽ khép lại. Bởi vì Lâm Tiếu thực lực hạn chế, vì lẽ đó này 36 con dung nham khôi lỗi cũng chỉ là thất tinh võ sư đỉnh phong thực lực. Thế nhưng, nay một đầu dung nham khôi lỗi liền đủ để quét ngang tất cả võ sư cảnh giới võ giả. Thế nhưng, 36 con dung nham khôi lỗi ở Lâm Tiếu trong tay chỉ kiên trì 3 cái hô hấp. Dối trá, hắn dối trá. Con kia màu lông trắng như tuyết thỏ đột nhiên nhảy lên, dương nanh múa vuốt nói rằng, một cái nhân tộc võ giả làm sao có khả năng nắm giữ như vậy chiến lực mạnh mẽ, coi như là những kia tổng hợp đánh giá là giáp đẳng tuyệt thế thiên tài cũng không thể nhanh như vậy. Hắn tổng hợp đánh giá thật sự chỉ có đinh đẳng. Cái kia cốc ba chân đúng là vô cùng bình tĩnh, nó nhìn Tiểu Nguyệt Nhi chậm gì gì hỏi. Đúng là đinh đẳng. Tiểu Nguyệt Nhi vung tay lên, một màn ánh sáng xuất hiện, Lâm Tiếu Bi giờ ZGC thân hình xuất hiện ở màn ánh sáng ở trong. Giờ các này Lâm Tiếu đã đi tới thí luyện nơi tầng thứ 43. Hắn đối mặt chính là 72 con dung nham khôi lỗi. Thế nhưng như cũ là ba cái hô hấp, 72 con dung nham khôi lỗi liền toàn bộ hóa thành đầy đất linh kiện. Cho tới trên đất tuôn ra những bảo vật kia, Lâm Tiếu liền không hề liếc mắt nhìn một chút, bay thẳng đến tầng thứ 44 mà đi. Đang đột phá tầng thứ 9, sau khi, quy tắc liền không gợi ý Lâm Tiếu tiến hành lần sau thí luyện. Chính vị trí đầu tầng thí luyện là quy tắc sắp xếp. Thế nhưng 9 tầng sau khi thí luyện nơi, tựa hồ là một tòa tháp, cần người thí luyện một tầng hướng về trước sông. Cái này cũng là tại sao, trước Tiểu Nguyệt Nhi không có phát hiện Lâm Tiếu duyên cớ. Chính vị trí đầu tầng trong không gian, Tiểu Nguyệt Nhi vừa xem hiểu ngay, thế nhưng 9 tầng sau khi thí luyện nơi, Tiểu Nguyệt Nhi nhưng không có bản lãnh kia một chút xem hết. Tầng thứ 45 thí luyện là 108 đầu dung nham khôi lỗi, nhưng như cũ là ba cái hô hấp. Thí luyện nơi phần cuối mấy người đều xem sững sờ. Chuyện này đúng là ở dối trá chứ. Liền cái kia biểu hiện vô cùng bình tĩnh cóc ba chân đều không dám xác định. Đều cùng các người nói, đệ ta là thiên tài. Lâm Nghĩa một mặt đắc ý. Thế nhưng trong lòng hắn, nhưng là ở chấn động. Lâm Nghĩa tư chất bị đánh giá là ất đẳng hạ phẩm, nhưng cũng chỉ xông qua tầng thứ 3 mà thôi, ở tầng thứ 4 thất bại hạ xuống. Cho tới cái kia Hách Liên Phong, hiện tại cũng ở tầng thứ 8 dừng lại, thất bại một lần. Thế nhưng Lâm Tiếu, nhưng đầy đủ xông đến hơn 40 tầng, này sự chênh lệch, cũng lớn quá rồi đó. Nếu là cung cấp, chẳng phải là chỉ có bị hắn thuấn sát phần. Lâm Nghĩa không biết, Lâm Tiếu ở cổ giới ở trong đại sát tứ phương, cùng cảnh giới võ giả, ở hắn mặt đúng là bị thuấn sát. Là nguyệt thần cổ giới quy tắc chưa hề hoàn thiện, đối với hắn ước định xảy ra vấn đề. Cái kia giọng nữ nhẹ nhàng lần thứ hai vang lên, trên người hắn sợ còn có món đồ gì, là quy tắc không có tìm kiếm đến. Tuyệt đối không thể. Thỏ thét to, cổ giới quy tắc tuy rằng không có ta hoàn thiện, thế nhưng thí luyện nơi quy tắc đã bị ta hoàn toàn tu phục, bằng không hiện tại thí luyện nơi cũng sẽ không mở ra. Trên người hắn nhất định dẫn theo món đồ gì, cha trên người hắn đến cùng có cái gì. Tiến vào thí luyện nơi, tuy rằng chỉ là tinh thần lực lượng ngưng kết thành thực thể, nhưng nếu là có chút bảo vật, như cũ có thể ảnh hưởng đến tinh thần lực, dẫn đến thực lực vượt xa giai đoạn này, nên có thực lực. Huyết ma chiến y. Tiểu Nguyệt Nhi có chút bất đắc dĩ nói, trên người hắn, ngoại trừ một cái huyết ma chiến y ở ngoài, sẽ không có cái gì khác đáng giá chú ý đồ vật. Huyết ma chiến y có thể tăng cường trên người hắn chân khí, thế nhưng tuyệt đối không cách nào đột phá thí luyện nơi quy tắc phong tỏa. Mấy cái quy tắc hóa thân con vật nhỏ mắt to trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời cũng không cách nào thu được cái gì kết luận. Ở trong mắt bọn họ, Lâm Tiếu trên người, ngoại trừ một cái coi như trang trí không gian chứa đồ ở ngoài, sẽ không có cái gì cái khác đáng giá chú ý đồ vật. Lâm Tiếu trong cơ thể có hai đại chí bảo trấn áp, một cái là Thất Thải Quang Luân, một cái là Thanh Đồng Cửa. Dù cho là nguyệt thần cổ giới quy tắc cũng không cách nào tra xét đến hai món đồ này hư thực. Liền ngay cả Lâm Tiếu trong đan điền cái kia Thái Dương Thần Đỉnh cũng đều bị Thanh Đồng Cửa ánh sáng lộng lẫy bảo vệ, nguyệt thần cổ giới rất khó tra xét đến tồn tại. Chuyện này, Thỏ không nói lời nào. Mấy tên chỉ là lặng lặng nhìn thí luyện nơi bên trong Lâm Tiếu. Lúc này, Lâm Tiếu đã giết tới tầng thứ 48. Đáng tiếc, trung quy không có xông qua tầng thứ 9. Hách Liên Phong thân hình xuất hiện ở thí luyện nơi phần cuối. Ở thí luyện nơi bên trong, phàm là thành công xông qua 7 vị trí đầu tầng người thí luyện, đều sẽ tới đến thí luyện nơi phần cuối, được một ít đặc thù khen thưởng. B. Tề Quá xông qua 8 vị trí đầu tầng, đã đủ khiến ta chiếm được sự rèn luyện to lớn. Còn có một chút lục phẩm, thất phẩm, bát phẩm đan dược, cũng đủ để cho ta trở thành võ quân, thậm chí là võ vương cường giả. Hách Liên Phong độc nhãn bên trong, lóe ra một vệt tinh mang. Lâm Tiếu, ngươi phải ta đôi mắt, suýt nữa phá huyết mạch thiên phú của ta. Một ngày nào đó, ta muốn đường đường chính chính đưa ngươi đánh bại, làm cho tất cả mọi người đều biết, ta mạnh hơn ngươi. Hách Liên Phong hít sâu một hơi. Hả, đó là Lâm Nghĩa. Đột nhiên, Hách Liên Phong nhìn thấy ngồi ở một bên khác Lâm Nghĩa. Thập tinh đỉnh phong võ vương, sao có thể có chuyện đó? Hách Liên Phong độc nhãn trừng lớn. Chẳng lẽ hắn đem thí luyện nơi bên trong hết thảy đan dược đều dùng đến tăng cao tu vi? Không đúng, không đúng. Coi như là ta hiện tại, nếu như dùng những đan dược này, nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt đến thập tinh võ quân hoặc là nhất tinh võ vương cảnh giới, căn bản là không đạt tới thập tinh võ vương đỉnh phong. Lẽ nào hắn liên tục xông qua 9 tầng thí luyện? Hách Liên Phong có chút không dám tin tưởng. Không đúng, Lâm Nghĩa không phải một cái kẻ ngu si, tùy tiện sử dụng những đan dược này tăng cao tu vi sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn, còn muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng với Nguyệt Quang Điểm đi củng cố tu vi, hắn sẽ không như thế ngốc. Hách Liên Phong cũng không có định dùng những đan dược này tăng lên trên diện rộng tu vi. Như vậy đan dược chỉ có ở gặp phải bình cảnh hoặc là hình ảnh cửa ải dùng mới có thể phát huy ra to lớn nhất công hiệu. Hách Liên Phong thí luyện được những đan dược này đều muốn mang về. Hắn cũng không phải là mình một người, Hách Liên Thiết Thụ vì hắn trả giá một con mắt. Những đan dược này hoặc là cái khác bảo bối, đầy đủ huynh đệ hai người tu vi cùng nhau đạt đến võ quân cảnh giới. Hiện tại đại hạ bởi vì được thiên địa chính thống duyên cớ, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh chiến tranh, nếu lờ huynh đệ hai người đều có thể phong hầu, đây là cỡ nào vinh quang. Hả, Hách Liên Phong, ngươi đi ra. Lâm Nghĩa nhìn thấy Hách Liên Phong, chân mày câu lại, dị nhiên xông đến tầng thứ 9, tuy rằng không có thông qua tầng thứ 9 nhưng cũng là rất lợi hại, không hổ là thiên phú huyết thống giả. Lâm Nghĩa đã từng bị Hách Liên Phong hại qua một lần, suýt nữa bỏ mình. Thế nhưng sau đó Lâm Tiếu liền lập tức báo thù cho hắn. Lâm Nghĩa đối mặt Hách Liên Phong, trong lòng mặc dù có chút không thoải mái, nhưng không nói thêm gì. Thí luyện nơi bên trong, nhân tộc không thể lẫn nhau tàn sát. Đó là cái gì? Hách Liên Phong không có phản ứng Lâm Nghĩa, hắn nhìn về phía giữa không trung tia sáng kia mạc. Đó là Lâm Tiếu. Hách Liên Phong ngơ ngác nhìn màn ánh sáng bên trong Lâm Tiếu, thí luyện nơi tầng thứ 56. Thời khắc này, Hách Liên Phong sắc mặt trắng bệch. Tầng thứ 56. Thí luyện nơi không phải chỉ có 9 tầng hạ, hắn chạy thế nào đến tầng thứ 56 đi tới? Hơn nữa, tầng thứ 56 hoàn cảnh, nhìn qua cùng 9 vị trí đầu tầng, căn bản là không phải một cái khái niệm. Chuyện này, Hách Liên Phong ngơ ngác đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Cho tới nay, hắn nỗ lực, phấn đấu mục tiêu, đều là đánh bại Lâm Tiếu, báo thù rửa nhục. Thế nhưng hiện tại, tự hồ hai người chênh lệch, càng lúc càng lớn. Tại sao, nơi này không phải chỉ có 9 tầng sao, hắn tại sao ở tầng thứ 56? Hách Liên Phong lúc này mới nhìn về phía Lâm Nghĩa, trống rỗng hỏi. 9 vị trí đầu tầng là cơ sở thí luyện. Trả lời hắn chính là cây hoa quế, đang âm thanh nhu hòa mà lanh lành, khiến người ta không nhịn được sinh ra hào cảm trong lòng, ở nhân gian bên trong. Nếu là có người có thể xông đến tầng thứ 9, tỷ như người, đã được cho là tuyệt thế thiên tài. Nhưng 9 vị trí đầu tầng, như cũ chỉ là cơ sở thí luyện, 9 tầng sau khi thí luyện TH, B, mới thật sự là thí luyện nơi, vì thần giới các tuyệt đỉnh thiên tài chuẩn bị thí luyện vị trí, không nghĩ tới, nhân gian một người thiếu niên, dĩ nhiên có thể xông đến tầng thứ 56. Cây hoa quý ngự khí, cũng để lộ ra một vẻ thán phục. Thần giới tuyệt thế thiên tài. Hách Liên Phong cổ họng phát khô. Đối với hắn mà nói, Cửu Huyền Đại Lục Đông Phương đã rất lớn, toàn bộ Cửu Huyền Đại Lục càng là mênh mông vô bờ. Thần giới. Hách Liên Phong trong lòng vẫn không có thần giới cái này khái niệm. Ngươi cũng không cần tự ti, thiên phú của người huyết thống nhãn đồng rất mạnh, cũng rất kỳ lạ, nếu như có thể hoàn toàn kích thích ra đến, cũng là nắm giữ tiềm lực rất lớn. Cây hoa quế an ủi. Không. Hách Liên Phong gật gật đầu, không nói thêm gì. Con mắt của ngươi, tựa hồ không phải là của ngươi. Đột nhiên, cây hoa quế lần thứ hai nói rằng, cổ giới bên trong, có một loại huyết mạch quả, có thể để cho con mắt của ngươi chân chính cùng huyết mạch của ngươi dung hợp, đồng thời cũng có thể để cho ngươi tổn thất cái kia con mắt một lần nữa mọc về. Nếu như số may, huyết mạch quả còn có thể lại một lần nữa kích thích ra huyết mạch của ngươi. Ngươi hoàn thành thí luyện nơi 8 vị trí đầu tầng thí luyện, thu được ngân nguyệt võ giả tên gọi, ngân nguyệt cấp ẩn núp bảo vật có thể đối với ngươi mở ra. Cây hoa quế trong thanh âm mang theo ý cười nhạt nhạt. Huyết mạch quả. Hách Liên Phong ánh mắt sáng lên. Hả, 10 vạn nguyệt quang điểm một viên, ngân nguyệt võ giả đặc quyền hưởng thụ 50% nguyệt quang điểm, vậy ta hồi đoái 2 viên. Hách Liên Phong trên mặt toát ra một vệt hài lòng nụ cười. Hoàn thành 8 vị trí đầu tầng thí luyện, Hách Liên Phong trên người nguyệt quang điểm dĩ nhiên vượt qua 10 vạn. Hồi đoái 2 viên huyết mạch quả, thừa sức. 2 viên. Cây hoa quế trong giọng nói tràn đầy hiếu kỳ, tình huống của ngươi, một viên đã đủ rồi, tại sao phải thay đổi 2 viên? Này con mắt, là ta ca. Hách Liên Phong, nhà thích. Ta rõ ràng. Cây hoa quế thân người hơi chấn động một cái, tựa hồ là ở gật đầu. Hách Liên Phong đem một viên huyết mạch quả nuốt vào sau khi khoanh chân ngồi xong, bắt đầu luyện hóa lên huyết mạch quả đến. Tiếp theo, Thẩm Đăng xuất hiện ở đây. Hắn hoàn thành tầng thứ nhất thí luyện, ở tầng thứ hai bên trong thất bại. Bất quá căn cứ tầng thứ hai hoàn thành độ, hắn như cũ được không ít bảo bối cùng nguyệt quang điểm khen thưởng. Ở sau đó là Mục Phong cùng Triệu Huyền Quang. Hai người này tổng hợp đánh giá cao hơn Lâm Tiếu không được bao nhiêu, vì lẽ đó hai người bọn họ dựa vào hung hãn đấu pháp cũng chỉ sống qua tầng thứ sáu, ở tầng thứ bảy thất bại hạ xuống. Thẩm Tiểu Bạc như cũ ở vượt ải. Thiên phú huyết mạch của nàng cường đại dị thường, đặc biệt ở ăn không gian quả sau khi quả thực đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Hiện tại, nàng chính đang sông thứ chính quan. Cái kia đại quái vật, bị Tiêu Tiếu 2-3 lần liền hủy đi, hắn cũng quá dũng mạnh đi. Triệu Huyền Quang nuốt từng ngụm nước bọt. Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong thực lực cường hãn, hoàn toàn là bởi vì bọn họ tu luyện công pháp duyên cớ. Mà ở này thí luyện nơi bên trong, công pháp mang đến chân nguyên, cùng với Triệu Huyền Quang trên người cái kia đến hệ kim pháp tác bản nguyên đạo văn, cũng là không cách nào mang vào đi. Cũng chỉ có thể dựa vào bản thân tư chất, cùng với hung hãn chiến đấu đến xông qua thí luyện cửa khẩu. Giờ khắc này, Lâm Tiếu đã đột phá tầng 70. Chính đang xông tầng thứ 71. Bất quá vào lúc này, Lâm Tiếu hoàn thành nhiệm vụ tốc độ, cũng chậm lại. Mỗi một quan, cần 5 cái hô hấp mới có thể xông qua. 5 cái hô hấp. Tốc độ như vậy, Lâm Tiếu có chút bất mãn. Ngoài giới mấy cái quy tắc hóa thân, đã sớm mất cảm giác. Ồ, lần này không phải khôi lỗi. Tầng thứ 71, Lâm Tiếu nhìn thấy chính mình đối thủ. Một đầu thái cổ ma vương thái tuế. Chỉ có thất tinh võ sư đi, hát phong thái cổ ma vương thái tuế. Con này thái cổ ma vương thái tuế, thân dài đạt đến hơn một dặm, khắp toàn thân từ trên xuống dưới xúc tu không ngừng vung vẩy. Thất tinh võ sư đỉnh phong thái cổ ma vương thái tuế, cũng không phải một cái thất tinh võ sư có khả năng đối kháng. Vật này có dị thường sức sống mãnh nhiệt lượng, dù cho là đem vành thành mảnh vỡ, nó cũng sẽ ở trong khoảnh khắc phục hồi như cũ. Tuy rằng con này thái cổ ma vương thái tuế thực lực là thất tinh võ sư đỉnh phong, thế nhưng còn lại tất cả đều cùng võ thành cấp thái cổ ma vương thái tuế không có khác biệt gì. Võ thành cấp thái cổ ma vương thái tuế đều làm thịt một đầu, một cái thất tinh võ sư cấp thái cổ ma vương thái tuế khác cũng dám tìm đến kích thích. Vù. Lâm Tiếu trong tay tử kim thương chấn động, thẳng tắp từ bổ xuống. Một đạo to lớn màu tử kim thương mang, dường như một đạo quang nhận giống như vậy, đem thái cổ ma vương thái tuế thân thể từ trung ương cắt ra. Sau đó, Lâm Tiếu vô cùng gọn gàng từ thái cổ ma vương thái tuế hai nửa thân thể bên trong lấy ra một cái tinh hạch. Chân khí hơi chấn động, liền đem tinh hạch trên cái kia mỏng manh đến hầu như không có linh hồn khí tức đánh tan. Như cũ là thuần sát. Tiếp theo, chính là tầng thứ 72. Dĩ nhiên có người xông đến nơi này, đúng là để ta cảm thấy bất ngờ đây. Này có gần như ngàn vạn năm đi, không có ai đi tới đây. Trong sáng bên trong, mang theo vô tận tang thương âm thanh ở tầng thứ 72 trong không gian truyền tới. Đây là một cái xích, loài trên người, thân dưới mặc một cái màu bạc quần nam tử. Mặt nạ của hắn tuấn lãng, thân thể hùng tráng, bắp thịt cuồn cuộn, trong tay cầm một thanh to lớn lưỡi búa to. Thí luyện nơi tổng cộng có 365 tầng, đáng tiếc bởi vì quy tắc của nơi này vẫn chưa hoàn thiện, vì lẽ đó chỉ có thể mở ra đến tầng thứ 72, ta là cái cuối cùng đối thủ. Quy tắc, thần hồn, vẫn là người. Lâm Tiểu Thoáng hơi kinh ngạc nói. Xem như là quy, ác chế tạo ra thần hồn đi. Nam tử này nói rằng, Tự giới thiệu mình một chút, ta tên là Ngô Cương. Đây là một cái không thể khảo chứng thời đại một vị đại thần tên. Chiến thắng ta, này thí luyện nơi thí luyện, coi như người hoàn thành. Đương nhiên, ta sẽ đem thực lực của ta áp chế ở cùng người ngang nhau cảnh giới. Cái này tên là Ngô Cương nam từ cây búa lớn trong tay nhẹ nhàng chấn động. Tuy rằng ta chỉ triển lộ ra thất tinh võ sư thực lực, nhưng cũng không phải người hạch. Ngô Cương còn chưa các loại, chờ, nói xong, cổ họng của hắn liền bị Lâm Tiếu trong tay từ kim thương xuyên thủng. Ngô Cương hình thể, chậm rãi tiêu tan. Hằng này là cái lắm nơi. Lâm Tiếu nhún vai một cái. Ngươi dĩ nhiên không chờ ta đem lời nói xong liền động thủ. Vĩ đại Ngô Cương đại nhân nổi giận. Đột nhiên, Ngô Cương thân hình xuất hiện lần nữa. Vừa mới cái kia không tính, chúng ta lại tới. Ngô Cương phẫn nộ gầm hét lên. Phốc. Sau đó, lại là một đạo tử mang ngoài ra. Ngô Cương thân hình lại biến mất. Không tính. Phốc. Làm lại. Phốc. Hai người tới lui lui qua không biết bao lâu. Cuối cùng, Ngô Cương nằm trên mặt đất, đầy mặt cay đắng nói rằng, quên đi, coi như ngươi thông qua. Cho dù hắn là quy tắc làm ra thần hồn đến, thế nhưng bị Lâm Tiếu như vậy nhiều lần ngược, trong lòng cũng là vô cùng uất ức. Đối phương, từ đầu đến cuối đều là như vậy một chiêu. Nhanh. Khó mà tin nổi nhanh. Thậm chí Ngô Cương liền làm ra cơ hội phản ứng đều không có. Nếu không là quy tắc hạn chế, không cho phép Ngô Cương phát huy ra mạnh nhất thực lực, chỉ sợ hắn đã sớm một cái tát đem Lâm Tiếu đập chết. Thật sự coi như ta thông qua. Lâm Tiếu trên mặt toát ra một vệt nụ cười. Coi như người thông qua. Ngô Cương nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Phốc. Lâm Tiếu tái xuất một thương, lại một lần nữa xuyên thủng Ngô Cương yết hầu. Ngươi nói coi như ta thông qua không dễ sai, đến chính ta giết tới mới coi như. Lâm Tiếu nhún vai một cái, sắc thương mà qua. Cái này gian trá tiểu tử, này đều không gạt được hắn. Trong hư không, Ngô Cương thân hình cũng không còn ngưng hiện ra. Lần này Lâm Tiếu mới coi như chân chính thông qua tầng thứ 72 thí luyện. Này cái gì thí luyện, cũng quá thủy đi, ngoại trừ tầng thứ 72 ở ngoài, còn lại cơ sở, ngay cả ta võ kỹ đều không có bước ra đến. Lâm Tiếu vừa đi, một bên lẩm bẩm tự nói. Vừa mới cái kia Ngô Cương thực lực không thể khinh thường, vì lẽ đó Lâm Tiếu mới sử dụng tới võ kỹ. Từ Quang Vương thần quyền bên trong biến hóa ra Quang Vương thương pháp. Nhanh như Quang. Còn như là cường đại như Ngô Cương như vậy tồn tại, cũng khó có thể tránh né Lâm Tiếu này dọa người một thương. Người thí luyện Lâm Tiếu hoàn thành thí luyện tháp 72 tầng thí luyện, thu được Kim Nguyệt võ giả tên gọi, khen thưởng tổng cộng khen thưởng 200 vạn nguyệt quang điểm, linh đan 3 viên. Quy tắc âm thanh ở Lâm Tiếu trong đầu truyền ra. Hắn vừa mới nói cái gì? Hách Liên Phong luyện hóa xong huyết mạch quả sau khi ngây ngốc nhìn đi ra Lâm Tiếu. Hắn liền võ kỹ đều không có sử dụng. Đúng, ngoại trừ tầng cuối cùng ở ngoài, hắn không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào. Tiểu Nguyệt Nhi sắc mặt phát khổ. Này đến tột cùng là cái quái vật gì? Thật sự tốt muốn mau sớm đem cổ giới quy tắc triệt để hoàn thiện, đem 365 tầng thí luyện tháp toàn bộ mở ra, nhìn hắn đến tột cùng có thể đi tới một bước nào. Thỏ cũng rầm rì nói rằng, dựa theo hắn cái kia vượt ải tốc độ, phòng chừng có thể đủ tất cả thông thí luyện tháp đi. Cốc Ba chân háp một cái, rừng rừng như không nói rằng, các người chính là này cái gọi là thí luyện nơi quy tắc hóa thân đi. Lâm Tiếu đi vào thí luyện nơi phần cuối. Nhìn trước mắt này một con cốc ba chân, một con thỏ, một gốc cây hoa quế, cùng với Tiểu Nguyệt Nhi nói rằng, bất luận thí luyện tháp có hay không hoàn thiện, ta đều xông lại đây, để ta gặp gỡ vị kia thiên tuyệt thần vương đi. Ngươi muốn gặp thần vương? Thỏ lỗ tai dựng đứng, thần vương há lại là ngươi muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Thành thật mà nói, ta đối với này thí luyện nơi hứng thú không lớn, ta đi tới nơi này, liền muốn gặp gỡ vị kia thiên tuyệt thần vương, thuận tiện, cùng hắn nói một chút. Lâm Tiếu liếc mắt nhìn Lâm Lĩa. Trong mắt ngoài ra một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Nếu là hắn không gặp ta, tự gánh lấy hậu quả. Dẫn hắn tới gặp ta. Chính vào lúc này, một tiếng nói giả nua bỗng dưng truyền ra. Vâng, thần vương đại nhân. Thí luyện nơi những quy tắc này hóa thân, đối với vị kia thần vương đều là vô cùng tôn kính. Đại ca, ngươi cũng tới. Lâm Tiếu đối với Lâm Nghĩa vẫy vẫy tay. Ta cũng đi. Lâm Nghĩa hơi ngẩn ra. Hắn đối với vị kia thiên tuyệt thần vương rất có hào cảm. Lâm Nghĩa nắm giữ thực lực bây giờ hoàn toàn là bởi vì thu được thiên tuyệt thần vương truyền thừa duyên cớ. Thậm chí thiên tuyệt thần vương còn thu rồi Lâm Nghĩa làm đệ tử ký danh. Bất quá Lâm Tiếu trên người bí mật quá nhiều. Ở trong mắt Lâm Nghĩa, Lâm Tiếu đi gặp thiên tuyệt thần vương nên dính đến một chút hạch tâm cơ mật đi. Có chút bí mật, dù cho là chỉ thân người cũng không thể tiết lộ. Nhưng Lâm Nghĩa chỉ là thoáng sửng sốt như vậy một cái, liền theo Lâm Tiếu đi qua. Thí luyện nơi phần cuối mấy người hai mặt nhìn nhau. Thần vương. Hách Liên Phong đứng dậy, cũng muốn cùng qua xem một chút, lại bị Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong ngăn lại. Đây là một cái tràn ngập màu lưu ly thải thế giới, giống như một cái mộng ảo không gian. Trong không khí cũng trôi nổi từng viên một óng ánh long lanh, bằng như là hoa tuyết tinh thể. Đây là nguyên khí đạt tới trình độ nhất định thời điểm mới ngưng tụ ra tụ hợp vật. Ngươi đến rồi. Âm thanh già nua kia chậm rãi vang lên. Ở vùng không gian này trung ương, một cái màu lưu ly trạch trên giường ngọc, một cái lười biếng thanh niên lẳng lặng nằm nghiêng. Người này, mặc dù là một người thanh niên dáng dấp, thế nờ, ưng hẳn tiếng nói bên trong hành, nhưng là dị thường già nua. Giống như một cái gần đất xa trời lão nhân. Sư tôn. Lâm Nghĩa nhìn thấy người thanh niên này, cũng chính là Thiên Tuyệt Thần Vương, vội vã tiến lên hành lễ. Lâm Tiếu nhưng là không nhúc nhích. Con mắt của hắn nhìn chòng chọc vào trước mắt người thanh niên này dáng dấp người, hoặc là nói là thần. Người chính là Lâm Nghĩa đệ đệ Lâm Tiếu chứ. Tuy rằng Lâm Nghĩa không có nói, nhưng ta như cũ biết, hắn tu luyện Thiên Hoàng Diệu Thần Quyết là từ người nơi đó được đi. Thanh niên thân thể không nhúc nhích, tựa hồ mất đi hành động năng lực. Con người của hắn ở trong, tựa hồ ẩn chứa một mảnh mênh mông vô bờ tinh không. Mỗi một mắt đều có thể nhìn xuyên một thế giới. Lâm Tiếu chỉ là như thế nhìn hắn, như cũ không có trả lời. Người nên là được Phạm Hư Thiên Thần Đế truyền thừa. Vị này Thiên Tuyệt Thần Vương, nhưng cũng không bởi vì Lâm Tiếu trầm mặc mà nổi giận. Nếu thật sự như vậy ngươi liền hẳn phải biết tên Thiên Tuyệt Thần Vương. Bạc Thiên Đế quân dưới trường 6 đại thần vương bên trong Thiên Tuyệt Thần Vương, ta đương nhiên biết. Rốt cục, Lâm Tiếu mở miệng. Ngươi không phải là muốn nói, ngươi chính là Thiên Tuyệt Thần Vương đi. Lâm Tiếu khóe miệng hơi dương lên, trong giọng nói mang theo một vệt trào phúng. Hả? Lâm Nghĩa cũng phát hiện một chút chỗ không đúng, lập tức cảnh giác lên. Nói thật, hắn cũng không mong muốn để cho mình đệ đệ cùng trước mắt vị này thần vương nổi lên xung đột. Hắn đối với vị này thần vương vẫn là hết sức tôn kính. Ở thí luyện nơi bên trong, vị này Thiên Tuyệt Thần Vương đối với Lâm Nghĩa nhưng là vô cùng chăm sóc, không chỉ toàn lực bồi dưỡng hắn, càng không tiếc tiêu hao khổng lồ lực lượng linh hồn, đem Lâm Nghĩa thể chất đổi, đem bản thân truyền thừa hết thảy cho Lâm Nghĩa. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, chỉ cần Lâm Nghĩa không ở giữa đường ngã xuống, liền có trở thành thần vương cơ hội. Chuyện này đối với Lâm Nghĩa mà nói, nhưng là lớn lao ân huệ. Ta tự nhiên chính bệnh viện SVO8 Di Quờ là Thiên Tuyệt Thần Vương, Phạm Hư Thiên Thần Đế giới chướng mạnh nhất thần vương. Ngươi có phải là Thiên Tuyệt Thần Vương ta mặc kệ, những này đều không có ý nghĩa gì. Lâm Tiếu đem lời nói của hắn đánh gãi. Thú vị tiểu tử. Này thần vương khẽ cười một tiếng. Này thần vương ánh mắt bất động, nếu không là trên người hắn phát sinh như vậy thanh âm già nua, hầu như khiến người ta cho rằng hắn đã ngã xuống, nằm ở nơi đó, chỉ là một bộ thi thể. Thú vị. Lâm Tiếu cười nhạo nói, nếu như ngươi không nhanh lên một chút đem đại kata trên người đạo kia hồn trùng mở ra, ta sẽ để ngươi cảm thấy càng thú vị. Ngươi nhìn ra rồi. Thần vương trong thanh âm rốt cục hiện ra một vệt gợn sóng. Ngươi phí hết tâm tư vận dụng quy tắc của nơi này, đem đại kata thể chất đổi, không chính là vì gieo xuống đạo này hồn trùng, đoạt xác đại kata sao? Lâm Tiếu trong mắt lóe ra một vệt sát cơ, vận dụng lực lượng linh hồn đổi võ giả thể chất, có lẽ chân chính Thiên Tuyệt Thần Vương nắm giữ bản lãnh như vậy, thế nhưng người cái này ký sinh ở thần vương thi thể bên trên khu hồn dã quỷ, cũng không có bản lãnh như vậy. Bạch. Sau một khắc, Lâm Tiếu trong tay thêm ra một tấm cao bằng một người trường cung, lạnh lẽo huyết quang, trong nháy mắt bắn mạnh ra. Điều ra bảo khí La Hầu Cung. Lâm Tiếu từ càn khôn các bên trong trộm lấy sau khi, liền vẫn không có sử dụng. Âm âm âm tiếp theo, Lâm Tiếu trên đỉnh đầu, hiện ra một tòa thật to chiếc đỉnh lớn màu đỏ thẫm. Thái Dương Thần Đỉnh. Nóng rực Thái Dương chân hòa, mang theo hừng hực sóng nhiệt, ở phía trên chiếc đỉnh lớn bốc cháy lên. Thái Dương Thần Đế Thái Dương Thần Đỉnh. Trên người tòa ra cái thanh âm kia bên trong, mang theo một vệt cay đắng. Ngươi không phải Thiên Tuyệt Thần Vương. Còn chưa chờ Lâm Nghĩa nói chuyện, quy tắc hóa thân cái kia mấy cái con vật nhỏ trong nháy mắt rít gào lên. Hắn tự nhiên không phải Thiên Tuy, Tây Thần Vương. Lâm Tiếu cười lạnh nói. Chuyện này. Lâm Nghĩa sắc mặt lập tức thường biến thành màu trắng. Ngươi vừa mới nói, hắn vì ta đổi thể chất, chính là đoạt xác ta. Lâm Nghĩa khó mà tin nổi hỏi. Đại ca, thế giới này rất hiện thực, không có cơm trưa miễn phí. Lâm Tiếu nhìn về phía Lâm Nghĩa, trong giọng nói tràn đầy nghiêm nghị, hắn có thể truyền dạy cho ngươi công pháp, võ kỹ, thậm chí hắn suốt đời kinh nghiệm, thế nhưng vì ngươi đổi thể chất, như vậy mục đích chỉ có một cái, hắn đối với thân thể của ngươi hết sức cảm thấy hứng thú. Hóa ra là như vậy. Lâm Nghĩa trên mặt có chút hồn bay phách lạc. Mở ra đại kata trên người hồn trùng, không phải vậy ta lập tức để ngươi hồn bay phách lạc. Trong khi nói chuyện, Lâm Tiếu lấy chí tôn đỉnh ấn thôi thúc đỉnh đầu Thái Dương Thần Đỉnh. Vù. Lâm Tiếu tiếng nói vừa dứt, Lâm Nghĩa trên người tựa hồ có món đồ gì vỡ tan, dưới khóe miệng của hắn chảy ra một vệt vết máu. Đại ca, Ngươi đi ra ngoài trước đi. Lâm Tiếu nhìn Lâm Nghĩa, nhẹ nhàng nói. Ông. Lâm Nghĩa gật gật đầu, lùi ra này mới không gian. Hiện tại, ngươi có thể nói cho ta, ngươi đến tột cùng là ai? Nói chuyện, là ẩn núp ở Thiên Tuyệt Thần Vương thân thể bên trong cái kia thần hồn. Ta là ai? Lâm Tiếu lắc lắc đầu, chính ta cũng không biết ta là ai. Thế nhưng ta biết ngươi là ai, mấy chục vạn năm trước, ở Cửu Huyền Đại Lục phía đông, tụ tập toàn bộ đại lục Đông Phương Thiên Địa Nguyên Mạch, gợi ra Khốn Long Đại Cục, vây giết Cửu Trảo Thần Long Huyền Linh cái kia thuật luyện sư, chính là ngươi đi. Ngươi dĩ nhiên biết. Cái kia thần hồn vẫn chưa phủ định, ngữ khí của hắn như cụ kinh dị. Đáng tiếc, ngươi cuối cùng kết cục cũng là thê thảm đến cực hạn, trong lúc vô tình đem cái này cổ giới từ dưới đất đào lên, thần hồn cũng bị cổ giới thôn phệ, giam cầm tới đây. Mà đến tận người trong lúc vô tình phát hiện cái này thần vương thi thể, liền dự định giả mạo vị này thần vương đi. Lâm Tiếu nhìn Thiên Tuy, tề thần vương thi thể, tự lẩm bẩm. Ngươi tại sao liền như vậy khẳng định, ta không phải Thiên Tuyệt Thần Vương? Cái kia thần hồn trầm ngâm một lúc lâu, mới nói rằng. Vừa mới Lâm Tiếu nói tới, hầu như chính là hắn năm đó trải qua. Có lẽ, ngươi từ Thiên Tuyệt Thần Vương thân thể bên trong, được hắn năm đó một ít ký ức, vì lẽ đó ngươi có thể nhận ra Thiên Hoàng Diệu Thần Quyết. Cũng biết một ít năm đó phạm hư thiên thần đế bí mật. Lâm Tiếu trong giọng nói trào phúng, càng ngày càng đậm, nhưng nếu là chân chính Thiên Tuyệt Thần Vương, tuyệt đối sẽ không đoạt xác phạm hư thiên thần đế truyền nhân, hoặc là tu luyện Thiên Hoàng Diệu Thần Quyết người. Ồ, là bởi vì trung thành sao? Nghe đến đó, cái kia thần hồn ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Trung thành. Lâm Tiếu khóe miệng hơi vung lên, trước người nói sai một điểm, phạm hư thiên thần đế dưới trường 6 đại thần vương bên trong tuy rằng Thiên Tuyệt Thần Vương là công nhận đệ nhất, thế nhưng Thao Thiết Thần Vương mới là mạnh nhất thần vương. Thiên Tuyệt Thần Vương trên người ẩn núp đạo kia linh hồn trầm mặc. Đề nghị đây, Thiên Tuyệt Thần Vương là không thể sống sót, dù cho một tia thần hồn cũng không thể tồn tại. Lâm Tiếu nhếch môi, lộ ra sâm bạch hàm răng, bởi vì Thiên Tuyệt Thần Vương là bị Phạm Hư Thiên Thần Đế tự tay chém giết, thần hồn của hắn cũng bị Phạm Hư Thiên Thần Đế từng tấc bóc nát, ai đều có khả năng sống sót, chỉ có Thiên Tuyệt Thần Vương không thể sống sót. Thiên Tuyệt Thần Vương là Phạm Hư Thiên to lớn nhất kẻ phản bội, Phạm Hư Thiên Thần Đế lại há có thể khoan nhượng hắn sống trên đời. Lần này, không chỉ là đạo kia thần hồn, liền ngay cả những kia quy tắc hóa thân con vật nhỏ cũng đều sửng sốt. Bí ẩn. Kinh thiên bí ẩn. Năm đó, Thiên Tuyệt Thần Vương đột nhiên ngã xuống, tất cả mọi người đều cho rằng hắn là ở thăm dò thần giới một nơi hung hiểm thời, mà bất ngờ ngã xuống. Thế nhưng hiện tại, trước mắt cái tuổi này không lớn thiếu niên lạ, nói Thiên Tuyệt Thần Vương chính là Phạm Hư Thiên to lớn nhất kẻ phản bội, bị Phạm Hư Thiên Thần Đế tự tay giết chết. Bất quá hiện tại, bất kể là Phạm Hư Thiên Thần Đế, vẫn là Thiên Tuyệt Thần Vương, đã sớm ngã xuống ở trong con sông dài lịch sử, có lẽ tên của bọn họ như cũ ở một ít người trong tai lưu truyền. Nhưng này không khác nào thần thoại truyền thuyết nhân vật. Bọn họ thời đại, quá xa xưa. Ngoan ngoãn từ Thiên Tuyệt Thần Vương trên người đi ra đi, không phải vậy Thái Dương Thần Đỉnh chấn động, người không muốn đi ra, cũng phải đi ra. Bất quá đến thời điểm, ta nhưng là không dám hứa chắc, ta liệu sẽ có buông tha người. Lâm Tiếu đỉnh đầu Thái Dương Thần Đỉnh như cũ tỏa ra nóng rực ánh sáng, mà trong tay hắn La Hầu Cung cũng đang lóe lên từng đạo yêu dị hào quang đỏ ngào. Rất hiển nhiên, Thái Dương Thần Đỉnh đem đạo kia thần hồn chấn ra sau khi sẽ bị Lâm Tiếu một mũi tên bắn giết. Nguyên lai người thật sự không phải Thiên Tuyệt Thần Vương. Con thỏ kia con ngươi lập tức trở nên đỏ chót, thật giống hai cái ruby một chút, nó nhai răng trợn mắt hướng về Thiên Tuyệt Thần Vương thân thể gầm thét lên. Cho tới nay, những quy tắc này hóa thân đều cảm thấy vô cùng kỳ quái. Thiên Tuyệt Thần Vương rõ ràng đã ngã xuống vô số năm, vì sao lại đột nhiên khôi phục lại? Bất quá đạo kia thần hồn nói là bởi vì này Nguyệt Thần cổ giới quá mức huyền diệu, mới để hắn một lần nữa ngưng tụ ra một tia thần hồn, những này đầu óc đơn giản quy tắc hóa thân, nhưng cũng tin tưởng. Thế nhưng hiện tại, này con thỏ thật sự cảm nhận được bị lừa dối sự phẫn nộ. Ngươi dĩ nhiên dám gạt chúng ta. Nếu như ta không nói ta là Thiên Tuyệt Thần Vương, phòng chừng các ngươi ngay lập tức sẽ xúc động quy tắc, đem ta xóa bỏ đi. Một cái lão đầu râu bạc bóng mờ từ Thiên Tuyệt Thần Vương thân thể bên trong trôi nổi đi ra. Cái này thần hồn cường độ khoảng chừng chỉ sẽ vượt qua thần phủ cảnh cường độ. Hơn nữa, nguyên bản tựa hồ thần hồn của hắn đụng phải một loại nào đó trọng thương ở Thiên Tuyệt Thần Vương thân thể bên trong, được nhất định tầm bổ sau khi mới dần dần khôi phục như cũ. Kỳ thực ta là một cái vĩ đại thuật luyện sư, thần phủ cảnh thuật luyện sư, có thể luyện chế ra địa gia lục phẩm linh đan. Đứa bé, ta đối với ngươi nên rất hữu dụng đi. Lão đầu râu bạc không có phản ứng những kia quy tắc hóa thân, mà là một mặt cười bị ổi nói với Lâm Tiếu. Hơn nữa trước, tuy nói ta nghĩ đoạt xác đại ca người, nhưng có phải là trung quy không có sao. Huống hồ ta còn đem Thiên Tuyệt Thần Vương thân thể bên trong thần tính tinh hoa, đều hóa thành tiềm lực, dẫn vào Lâm Nghĩa trong cơ thể, để hắn nắm giữ thần vương thiên phú. Lão đầu râu bạc lại bắt đầu tranh công. Nếu như không phải Phạm Hư Thiên Thần Đế đem Thiên Tuyệt Thần Vương thần lực hết mức chém chết, nên liền Thiên Tuyệt Thần Vương thân thể đều tới gần không được đi, hiện tại ngược lại tranh công. Lâm Tiếu cười nhạo nói: "Ây, vậy ta cũng phải đến cảm tạ Phạm Hư Thiên Thần Đế mới là, cái này cùng ngươi có quan hệ gì?" Lão đầu râu bạc chớp một cái con mắt. Lâm Tiếu vuốt ve cái trán, hắn cũng không thể nói cho lão đầu râu bạc chính mình ở trong mơ trở thành Bắc Thiên Đế quân, sống cả đời đi. Bất quá, Phạm Hư Thiên Các ở trong đúng là xác thực cần như vậy một cái cao cấp luyện đan cơ. Nhìn thấy Lâm Tiếu trầm mặc, lão đầu râu bạc lần thứ hai nói rằng: "Đứa bé, ngươi lúc nhỏ xem qua truyện ký đi, truyện ký bên trong rất nhiều cường giả đều là từ nhỏ được một vị linh hồn của cường giả trợ giúp hướng đi đỉnh phong ghi chép đi." Lâm Tiếu không có phản ứng hắn. "Lão đầu, hiện tại có phải là nên tính chúng ta nợ rồi?" Vào lúc này, con thỏ kia đỏ mắt lên nhảy lên. "Tính sổ, tại sao muốn tính sổ?" Lão đầu râu bạc lúc này mới nhìn về phía những này thí luyện nơi quy tắc hóa thân. "Ngươi lừa dối chúng ta." Tiểu Nguyệt Nhi cũng rất là bất mãn. "Những quy tắc này tư tưởng đều rất đơn giản. Lão đầu này sóng linh hồn, đột nhiên xuất, hiện ở Thiên Tuyệt Thần Vương trên thi thể, đồng thời nói hắn là dựa vào cổ giới sức mạnh một lần nữa ngưng tụ lại đến thần hồn. Vì lẽ đó bọn họ cũng là tin. Thế nhưng đường đường quy tắc, dĩ nhiên bị sinh linh lừa dối. Điều này làm cho bọn họ làm sao có thể nhịn được. Mấy tên tiểu tử các ngươi, coi như là lão phu lừa dối các ngươi, nhưng những năm gần đây, lão phu giúp các ngươi bao nhiêu, nay nguyệt thần cổ giới quy tắc có thể một lần nữa khôi phục, mấy tên tiểu tử các ngươi có thể từ quy tắc bên trong biến ảo ra đến, cũng là lão phu xuất lực chứ. Vì thế, lão phu, nhưng là ngay cả mình thần phù đều đi vào. Lão đầu râu bạc không chút khách khí nói rằng, nếu là có thần phù ở, lão đầu này còn có thể phát huy ra nhất định thực lực. Thế nhưng hắn thần phù, cũng chính là cái kia cái gọi là thanh nguyên thần phù, đã triệt để cùng nguyệt thần cổ giới hợp thành một thể, bị nguyệt thần cổ giới thôn phệ đi. Hắn hiện tại mặt một chút thực lực, đều không phát huy ra được, chỉ có thể dựa vào Thiên Tuyệt Thần Vương thân thể phô trương thanh thế. Nếu là thời điểm khác, lão đầu râu bạc cũng có thể dẫn động một chút quy tắc của nơi này đối phó Lâm Tiếu. Nhưng là hiện tại, nơi này quy tắc hóa thân đều ở nơi này, lão đầu râu bạc nắm giữ quy tắc, cũng là bọn họ giao cho, vì lẽ đó hiện tại lão đầu râu bạc thực lực cũng là vô hạn gần tới ở số 0. Cái kia mấy cái quy tắc hóa thân đều không nói lời nào. Này lão đầu râu bạc ở này thí luyện nơi hạch tâm bên trong nhiều năm như vậy, tựa hồ xác thực không có chiếm tiện nghi gì, ngược lại cống hiến không ít. Bất quá, nếu ngươi cũng không phải là này nguyệt thần cổ giới bản thổ sinh linh, như vậy ngươi liền phải rời đi nơi này. Tiểu Nguyệt nhìn nhẹ chính ngôn từ nói rằng, làm ta đồng ý đi vào đây. Lão đầu râu bạc lập tức cuốn lấy Lâm Tiếu. Kha kha kha, tiểu tử, mang ta rời khỏi thế nào, lại cho ta tìm một cái thân thể thích hợp, ta sẽ dẫn người đi tới đỉnh phong. Lão đầu râu bạc cạc cạc cười không anh. Vậy ngươi liền cùng ta trở về đi thôi, còn thân thể, ta lại suy nghĩ biện pháp đi. Lâm Tiếu gật gật đầu, không có từ chối. Lão già này có năng lực đem toàn bộ đại lục Đông Phương nguyên mạch toàn bộ đều ngưng tụ lại đến, tạo thành một cái khốn long chi cục, nhốt lại một đầu thực lực đạt đến thiên gia cửu trảo thần long, này đủ để chứng minh bản lĩnh của hắn. Đi thôi. Lâm Tiếu đem La Hầu Cung cùng Thái Dương Thần Đỉnh thu về, lại sẽ cái này lão đầu râu bạc thần hồn đưa đến Thái Dương Thần Đỉnh bên trong. Này lão đầu râu bạc chỉ còn dư lại một cái thần hồn, kỳ sinh ở Thái Dương Thần Đỉnh bên trong, đúng là không có vấn đề gì. Không có ai chú ý tới. Ở Lâm Tiếu đi ra vùng không gian này trong nháy mắt, cái kia nằm ở trên giường ngọc Thiên Tuyệt Thần Vương thi thể, con mắt nơi sâu xa, tựa hồ mơ hồ lấp lóe một chút. Làm Lâm Tiếu mặt không hề cảm xúc từ bên trong không gian kia đi lúc đi ra, Lâm Nhĩ lập tức đi lên phía trước. Thế nào rồi? Tiếng nói của hắn bên trong mang theo một vệt cay đắng. Đại ca, ngươi xem như là nhân họa đắc phúc. Lâm Tiếu vỗ Lâm Nhĩ bả vai, cười nói. Cái kia, vị kia thần vương thế nào? Hắn, rời khỏi này thanh nguyên thần phù sau khi, ta sẽ để ngươi nhìn thấy hắn, cho tới ngươi là muốn đánh, vẫn muốn quất hắn, coi như là muốn giết hắn, ta tin tưởng hắn cũng sẽ không phản kháng. Lâm Tiếu trên mặt mang theo nồng đậm ý cười. Quên đi thôi, ta hiện tại, chung quy là hắn thành tựu. Lâm Nhĩ xem rất thông suốt. Lâm Tiếu nói không sai, trên thế giới không có cơm trưa miễn phí, trong cái chỗ tốt, liền nhất định là muốn ở trên người ngươi được cái gì. Ô, Tiểu Bạc, ngươi cũng ra ngoài rồi, ngươi sống qua bao nhiêu tầng? Lâm Tiếu nhìn thầm Tiểu Bạc, cười nói. Ta sống đến tầng thứ 13, đáng tiếc tầng thứ 14 thời điểm, thất bại. Thầm Tiểu Bạc vô cùng hưng phấn nói. Nguyên bản nàng cho rằng, sống đến tầng thứ 13 là một cái rất kém cỏi thành tích. Thế nhưng khi nàng biết, Uchikaka của chính mình ở tầng thứ 2 liền bị thua thời điểm, Thẩm Tiểu Bạc trên mặt mới toát ra nụ cười vui vẻ. Đương nhiên, nàng cũng không phải là bởi vì Thẩm Đăng chỉ sống đến tầng thứ hai mới cảm thấy hài lòng. Hách Liên Phong. Lâm Tiếu nhìn lướt qua ngồi ở một bên trầm mặc không nói Hách Liên Phong. Lâm Tiếu, ngươi xác thực rất lợi hại, thế nhưng ta sẽ không chịu thua. Hách Liên Phong trực diện Lâm Tiếu, một ngày nào đó, ta sẽ ở chính diện đánh bại ngươi. Ta chờ ngươi. Lâm Tiếu hơi nở nụ cười. Lâm Tiếu muốn giết Hàn Trung Nguyên, bởi vì Hàn Trung Nguyên quá mức nham hiểm. Hách Liên Phong tuy rằng cũng là kẻ địch, nhưng hắn, nhưng là một cái đường đường chính chính đối thủ, tuy rằng không tính là gì quang minh chính đại, thế nhưng chỉ ít, hắn sẽ không ở sau lưng gây xích mích thị phi. Hách Liên Phong rời khỏi. Hắn được thí luyện nơi đặc thù khen thưởng sau khi vẫn chưa ở đây dừng lại quá lâu. Nguyệt thần cổ giới thời gian rất quý giá. Lần này, Nguyệt thần cổ giới chỉ mở ra 30 ngày. Sau 30 ngày, sẽ đóng. Mà thí luyện nơi, mỗi người cũng chỉ có thể tiến hành một lần vượt ải thí luyện, thất bại sau khi ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Lâm Tiếu mấy người cũng rời khỏi. Bất quá Lâm Tiếu toàn bộ tinh thần, nhưng là đều ở cùng cổ giới quy tắc cầu thông. Kim Nguyệt cấp ẩn núp bảo vật mở ra. Lâm Tiếu ở trong đó nhìn thấy một cái để hắn cảm thấy vô cùng kinh hỉ đồ vật. Hoành Lai Trì. Tử tinh cấp Hoành Lai Trì. Lâm Tiếu trong tay nắm giữ một chiếc tử tinh cấp Hoành Lai Trù, thế nhưng không có hạch tâm hệ thống động lực Hoành Lai Trì. Thế nhưng ở này Nguyệt thần cổ giới quy tắc hối đoái giới bên trong, dĩ nhiên có tử tinh cấp Hoành Lai Trì. 3.000 vạn nguyệt quang điểm. Lâm Tiếu biết, tử tinh cấp Hoành Lai Trì, cái giá này. Lâm Tiếu hiện tại đã thu được Kim Nguyệt võ giả tên gọi, ở cổ giới bên trong hối đoái bảo vật, có thể hưởng thụ hai chiếc nguyệt quang điểm hối đoái đặc quyền. 500 vạn nguyệt quang nờ, em Hàn Nguyệt Hoa, Lâm Tiếu đã lấy 100 vạn nguyệt quang điểm hối đoái lại đây. Lâm Tiếu trên người nguyệt quang điểm, còn sót lại hơn 170 vạn. Hoàn thành ngân nguyệt cấp nhiệm vụ, thu được 50 vạn nguyệt quang điểm, thông qua thí luyện tháp, thu được 200 vạn nguyệt quang điểm, lại thêm vào vượt ải trong quá trình, Lâm Tiếu cũng được hơn 20 vạn nguyệt quang điểm. Nếu là lại có thể được 430 vạn nguyệt quang điểm, như vậy Lâm Tiếu liền có thể đem cái kia tử tinh cấp Hoành Lai Trì hồi đoái mà tới. Thu được Kim Nguyệt võ giả tên gọi, ở này nguyệt thần cổ giới bên trong, phát động nhiệm vụ tỷ lệ cũng sẽ càng to lớn hơn đi. Lâm Tiếu hít sâu một hơi. Tên Lâm Tiếu, ở cái này cổ giới bên trong, dĩ nhiên trở thành cấm kỵ. Cái kia cực kỳ hung hãn thái cổ ma vương Thái Tuế, đều bị Lâm Tiếu trở tay giết chết, chứ đừng nói chi là những người khác. Cho dù những kia tận mắt nhìn thấy Lâm Tiếu khắc lục trận pháp, trận văn đám võ quân võ vương, cũng không dám có ý đồ với Lâm Tiếu. Lâm Tiếu là thuật luyện sư, một cái cường đại đến cực điểm thuật luyện sư. Thuật luyện sư lực công kích tuy rằng rất yếu, thế nhưng là không có người võ giả nào dám đi trêu chọc thuật luyện sư. Thuật luyện sư lực công kích yếu, nhưng không có nghĩa là thuật luyện sư liền nhược. Ngược lại, thuật luyện sư đại diện cho thần bí cùng mạnh mẽ. Sự công kích của bọn họ thủ đoạn, để rất nhiều võ giả không cách nào phỏng đoán. Nói không chắc lúc nào, ngươi liền tiến vào bọn họ trước đó chưa xong trận văn bên trong, mà không chút nào tự biết. Một ít mạnh mẽ bùa chú, bảo khí, càng làm cho rất nhiều võ giả không ứng phó kịp. Kinh khủng nhất, chính là thuật luyện sư hồn lực xung kích. Nếu là đơn thuần thuật luyện sư, những võ giả này cũng không phải vô cùng kiêng kỵ, thuật luyện sư nhược điểm lớn nhất chính là thân thể gầy yếu. Thế nhưng Lâm Tiếu, nhưng là một cái thuật võ song tu quái vật. Trước đó, Lâm Tiếu đánh giết Phong Vô Ngân, đánh giết Lôi Trần tin tức, đã truyền ra đến. Bạch Y Mờ, tôn tên gọi, càng là vang vọng các tộc. Hiện tại, hắn lại lấy một cái tuyệt thế thuật luyện sư thân phận, hoàn thành thái cổ ma vương Thái Tuế nhiệm vụ, nguyên bản dục già dục dịch, còn định tìm Lâm Tiếu báo thù các tộc võ giả, triệt để tuyệt tâm từ này. Thậm chí rất xa nhìn thấy Lâm Tiếu, liền vội vàng né ra. E sợ cho bị cái sát thần này tìm tới. Thời gian lại qua 3 ngày. Thanh Nguyên Thần Phủ, cũng chính là nguyệt thần cổ giới đã mở ra 10 ngày. Lâm Tiếu từ lúc 3 ngày trước, liền cùng Triệu Huyền Quang bọn họ tách ra. Dùng Triệu Huyền Quang tới nói, Lâm Tiếu gần giống như một cái môn thần như thế, hướng về cái kia vừa đứng, thú săn cũng không dám tới cửa. Lâm Tiếu cũng đành phải cười cười, liền rời khỏi cái kia đội ngũ. Sau đó, Lâm Nghĩa cũng rời khỏi Triệu Huyền Quang các loại, chờ, người. Lâm Nghĩa tu vi thả ở nơi đó, ở này nguyệt thần cổ giới bên trong, Lâm Nghĩa tu vi tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Một mình hắn đơn độc lang bạt, tìm kiếm một ít nhiệm vụ cũng đã đầy đủ. Triệu Huyền Quang các loại, chờ, người, còn cần săn giết võ giả, tích góp nguyệt quang điểm. Tiểu tử, ngươi có phải là đang tìm ẩn núp nhiệm vụ nhỉ? Đột nhiên, Lâm Tiếu trong đầu, cái kia lão đầu râu bạc tiếng âm vang lên. Kha kha, này nguyệt thần cổ giới quy tắc, chính là dựa vào sự giúp đỡ của ta mới từng bước hoàn thiện, một ít nhiệm vụ phát động quy tắc, lão phù ta, nhưng là rõ như lòng bàn tay. Nói tới chỗ này, lão đầu râu bạc không nói lời nào, tựa hồ là đang đợi Lâm Tiếu nói chuyện. Lâm Tiếu nhưng không có phản ứng hắn. 7 ngày trôi qua, khoảng cách lần trước đột phá, đi qua 7 ngày, ta 7 cái chân khí đại long, đã hoàn toàn viên mãn, dễ sai khiến, là thời điểm đột phá. Lâm Tiếu tìm kiếm một chỗ tương đối yên tĩnh địa phương, trực tiếp đem Thái Dương Thần Đỉnh cho tế đi ra. Lần trước hắn đột phá thời điểm, gây ra động tĩnh, coi như là trận văn cùng trận pháp cũng không ngăn nổi, vì lẽ đó Lâm Tiếu lần này cũng không có co, lục trận văn, nhưng là trực tiếp lấy ra Thái Dương Thần Đỉnh, lấy đỉnh trấn áp. Thái Dương Thần Đỉnh bên trong lão đầu râu bạc cũng là vô cùng hiếu kỳ. Tu vi của tiểu tử này là thất tinh võ sư đỉnh phong, thế nhưng vẫn không có đạt đến lên cấp bát tinh hỏa hầu. Kỳ quái, hắn vừa mới hồi đoái rất nhiều cô động chân khí bảo bối, lẽ nào tiểu tử này mạnh mẽ hơn vượt cửa ai? Nhưng là nếu như hắn làm như vậy, mượn đan dược, linh dược sức mạnh vượt cửa ai, sẽ tạo thành căn cơ bất ổn, hắn không có ngu như vậy chứ. Vậy hắn hiện tại đang làm gì? Lão đầu râu bạc thân thể, từ Thái Dương Thần Đỉnh bên trong ló ra, con mắt không chớp một cái nhìn về phía Thái Dương Thần Đỉnh bên dưới Lâm Tiếu. Hắn đến tột cùng muốn làm gì đây? Lão đầu râu bạc hết sức tò mò tự nói. Gào gừ. Nhưng vừa lúc đó, từng tiếng to rõ rồng gầm từ Lâm Tiếu trong thân thể truyền ra. Tiếp theo, 7 cái do chân khí tạo thành đại long từ trên người hắn trốn ra, lượn lờ ở xung quanh thân thể của hắn. Trong nháy mắt, từng luồng sôi trào mãnh liệt khí tức ở Lâm Tiếu trên người bạo phát. Đây là... Sau một khắc, lão đầu râu bạc con ngươi trợn tròn. Tuy rằng hắn chỉ là một cái linh hồn thể, thế nhưng con ngươi của hắn như cũ trợn lên rất tròn. Chân khí ngưng đại long, cảnh giới trong truyền thuyết. Lão đầu râu bạc được Thiên Tuyệt Thần Vương bộ phận ký ức, tự nhiên biết cái gì là chân khí ngưng đại long. Chỉ có đem khí huyết, nguyên khí đều tu luyện tới viên bu 05 FST mở mãn hoàn cảnh, mới có thể tiến một bước đem chân khí tu luyện tới viên mãn. Mà chân khí ngưng đại long, nhưng là đem chân khí tu luyện tới viên mãn một cái cơ sở. Hiện tại, Lâm Tiếu dĩ nhiên tu luyện ra 7 cái chân khí đại long. Nguyên lai hắn là đang tu luyện chân khí, ta tựa hồ chính đang chứng kiến một cái việc làm vĩ đại, năm đó Phạm Hư Thiên Thần Đế đều không có đạt đến như vậy hoàn cảnh đi. Lão đầu râu bạc tự lẩm bẩm. Năm đó Bắc Thiên Thần Đế tu luyện chân khí thất bại sau ca hát, liền bắt đầu tổng kết kinh nghiệm, suy lý ra chính xác tu luyện chân khí phương pháp. Thiên Tuyệt Thần Vương còn chưa làm phản, làm Bắc Thiên Đế quân tâm phúc một trong, hắn tự nhiên cũng biết chân chính đem chân khí tu luyện viên mãn phương pháp, cùng với tu luyện thời điểm sản sinh dị tượng. Các loại thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược bị Lâm Tiếu nuốt vào trong bụng. Từng đạo mạnh mẽ vô cùng chân khí ở trong cơ thể hắn sản sinh, cấp tốc ngưng kết thành một cái nhàn nhạt long ảnh. Còn thứ 8 chân khí đại long đã trải qua sơ bộ thành hình. Trong cơ thể hắn, thất thải quang luân cùng thanh đồng cửa đồng thời lóe lên đạo đạo vầng sáng, đối với chân khí tiến hành trấn áp, phòng ngừa chân khí lần thứ 2 phát sinh bạo động. Đó là cái gì? Dường như một vầng mặt trời nhỏ. Vừa mới chém giết một đầu cấp 5 linh thú, thu được một ít nguyệt quang điểm, Hàn Trung Nguyên nhìn phía đông chân trời, con mắt hơi sáng ngời. Chẳng lẽ có cái gì dị bảo xuất thế? Ha ha, trời cao thực sự là quan tâm ta. Hàn Trung Nguyên trên mặt hiện ra nụ cười ngặt. Sau một khắc, phía sau hắn, một đôi màu đen cánh rơi triển khai, nhanh chóng hướng về cái hướng kia mà đi. Trong lúc này, tự nhiên cũng không có thiếu người nhìn thấy bên kia cảnh tượng. Thế nhưng không ít võ giả vừa mới qua đi sau khi liền bị kinh sợ thối lui. Bạch Y Ma Tôn Lâm Tiếu. Vì lẽ đó, lúc này ngoại trừ cá biệt cực kỳ gan dạ võ giả ở ngoài, những người còn lại cũng không có ở lại chỗ này tâm tư. Hả, dĩ nhiên là Lâm Tiếu. Hàn Trung Nguyên con mắt đột nhiên sáng. Hắn đỉnh đầu trên đầy vị này đại đỉnh, tuyệt đối là một cái ghê gớm bảo vật. Hàn Trung Nguyên trên mặt toát ra một vệt âm u ý cười. Ha ha ha ha ha, Lâm Tiếu, trước người cướp giật bị ta kích thương Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế, hoàn thành cái kia ngân nguyệt cấp nhiệm vụ. Hàn Trung Nguyên nhìn thấy Lâm Tiếu giờ khắc này tựa hồ chính nơi đang tu luyện ngàn cân treo sợi tóc, không thể động đậy, liền nghênh ngang gửi đi ra. Hắn nói cái gì? Lâm Tiếu hoàn thành ngân nguyệt cấp nhiệm vụ là bởi vì duyên cớ của hắn, Hàn Trung Nguyên. Núp trong bóng tối một ít dị tộc võ giả khó mà tin nổi nhìn Hàn Trung Nguyên. Không sai, ngày đó quy tắc nhắc nhở ngân nguyệt cấp nhiệm vụ hoàn thành thời điểm, cái này gọi Hàn Trung Nguyên nhân tộc thu được nguyệt quang điểm, xếp ở vị trí thứ 3. Lẽ nào cái kia Bạch Y Ma Tôn Lâm Tiếu thật không có nghe đồn bên trong đáng sợ như vậy, hắn có thể chém giết Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế, tất cả đều là dựa vào cái kia Hàn Trung Nguyên. Hàn Trung Nguyên dĩ nhiên là thất tinh võ quân. Tinh linh tộc cùng nhân tộc võ giả đã sớm bị cưỡng chế nghiêm cấm tới gần Lâm Tiếu, vào lúc này dám ở lại chỗ này chỉ có yêu tộc cá biệt võ giả. Những người này vẫn chưa tận mắt nhìn thấy Lâm Tiếu đại sát tứ phương, hiện tại lại nghe được Hàn Trung Nguyên như thế nói, trong lòng liền dồn dập sản sinh một ít dao động. Nguyệt thần cổ giới mở ra 10 ngày. Ở đây thí luyện đông đảo võ giả, phàm là sống sót, tu vi cũng bắt đầu tăng vọt, cùng với trước tuyệt nhiên không giống. Nhưng Lâm Tiếu, như cũ vẫn là một cái võ sư. Không chỉ chiếc đỉnh lớn này, còn có trên người ngươi những kia long hình chân khí. Phòng chừng ngươi là được một vị long tộc cường giả bảo vật đi. Kha kha kha, hiện tại, những này toàn bộ đều là ta. Bạch. Sau một khắc, Hàn Trung Nguyên trong tay, thêm ra một cái trường kiếm màu đen. Đây là hắn dùng dòng dã 5 vạn nguyệt quang điểm, từ nguyệt thần cổ giới bên trong hối đoái một cái địa phẩm bảo kiếm. Hắc ma kiếm chưa uống máu, hôm nay, ta liền dùng ngươi làm tiêu huyết, đền tế ta bảo kiếm. Bạch. Sau một khắc, Hàn Trung Nguyên một chiêu kiếm hướng về không cách nào nhúc nhích Lâm Tiếu, chém bổ xuống đầu. Đường Kiếm Vũ không biết mình thân ở nơi nào. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa liền bị cái kia mấy cái đại đường trong quân cao thủ giết chết. Đường Kiếm Vũ khuôn mặt tuấn tú, dung nhan giống như một cô gái bình thường đẹp đẽ. Kỳ thực, không có ai biết, vị này ở Đại Hạ Vũ phủ bên trong chiếm cứ Long Hồ Phong Vân bảng đầu bảng vị trí, lớn lên 3 năm cao thủ thanh niên, vốn là một cô gái. Thậm chí ngay cả Cửu Đỉnh Hầu Đường Bá Cảnh cũng không biết, chính mình cái này xưa nay đều không có để ý qua, cùng một cái trong phủ nha hoàn sinh ra nhi tử, dĩ nhiên là một đứa con gái. Nếu là hắn biết rồi, e sợ Đường Kiếm Vũ vận mệnh liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nàng sẽ trở thành Cửu Đỉnh Hầu dùng để kết giao Đại Hạ các lộ vương hầu, thậm chí kết giao võ đạo tông môn thẻ đánh bạc, căn bản cũng không có cơ hội tiến vào Đại Hạ Vũ phủ. May là Đường Bá Cảnh cũng không biết. Mẫu thân của Đường Kiếm Vũ chết rồi, Đường Kiếm Vũ cầm mẫu thân suốt đời tích trữ, tiến vào Đại Hạ Vũ phủ. Đường Kiếm Vũ năm nay chỉ có 21 tuổi, ở 18 tuổi năm ấy, nàng chính là Long Hồ Phong Vân bảng thứ nhất, mãi cho đến hiện tại. Một năm này, cũng là Đường Kiếm Vũ ở Đại Hạ Vũ phủ cuối cùng một năm. Một năm này sau khi, Đường Kiếm Vũ sẽ tiến vào trong quân dốc sức, số may, nàng sẽ một đường lên như diều gặp gió, cho đến Phong Hầu, vận may không tốt, sẽ chết ở trong loạn quân. Đại Hạ Vũ phủ là đại hạ trẻ tuổi nhất đại cái nôi. Thế nhưng trong quân, mới thật sự là mãi giũa cường giả nơi. Từ Đại Hạ Vũ phủ bên trong đi ra võ giả, đều sẽ tiến vào trong quân dốc sức, thế nhưng mấy năm sau khi, có thể bộc lộ tài năng, nhưng là đã ít lại càng ít. Có chút thiên tài võ giả, ở vũ phủ thời điểm, xếp hạng cực cao, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, thế nhưng một khi vào trong quân, liền có thể không chịu nổi cái kia máu tanh chém giết, phai mờ mọi người. Cho tới Đường Kiếm Vũ lâu như vậy, cũng không có bị người vạch trần, chính là bởi vì ở nàng tuổi nhỏ thời điểm, gặp phải một người, đưa nàng một khối mặt dây chuyền, triệt để che lấp thân con gái của nàng. Nhưng năm này, Đường Kiếm Vũ vẫn luôn đi theo người bí ẩn kia tu luyện võ đạo. Theo vị thần bí nhân kia tu luyện, không chỉ là Đường Kiếm Vũ một người, Đường Kiếm Vũ còn có một cái tiểu sư muội. Mà vị tiểu sư muội kia cùng nàng như thế, tương tự bị người lấy loại kia bảo vật che lấp thân con gái. Người kia chính là hiện tại Nhân Hoàng, Thượng Quan Ta. Ở 3 năm trước, người bí ẩn kia liền lặng lẽ rời khỏi Đại Hạ, lại cũng không trở về nữa. Đường Kiếm Vũ lau lau khóe miệng vết máu. Nguyên tưởng rằng, đại đường võ giả, chỉ có cái kia cái gì 23 hoàng tử Lý Thế Minh, nương nhờ vào dị tộc, lại không nghĩ rằng đại đường võ giả bên trong, như cũ có không ít dị tộc khôi lỗi. Đây là nơi nào? Bỗng dưng, Đường Kiếm Vũ trong mắt lóe ra một vệt kinh dị. Lại là một cái nhiệm vụ đặc thù sao? Ở này nguyệt thần cổ giới mở ra tới nay 10 ngày bên trong, Đường Kiếm Vũ vận khí coi như không tệ, hoàn thành mấy cái ẩn núp nhiệm vụ, tu vi của nàng cũng đạt đến võ tông đỉnh phong. Hoàn nghênh đi tới thí luyện nơi, ta là thí luyện nơi quy tắc hóa thân, Tiểu Nguyệt Nhi. Tiểu Nguyệt Nhi bóng người xuất hiện. Tiếp đó, ngươi phải hoàn thành thí luyện nơi bên trong thí luyện cửa khẩu, căn cứ ngươi hoàn thành trình độ, đối với tiềm lực của ngươi, tư chất tiến hành tổng hợp ước định, đồng thời được tương ứng khen thưởng. Bởi vì Lâm Tiếu Ô Long, Tiểu Nguyệt Nhi các loại, chờ, thí luyện nơi quy tắc hóa thân, đã đem thí luyện nơi quy tắc trật tự, làm một chút nho nhỏ thay đổi. Vạn nhất trở ra một cái giường như Lâm Tiếu như vậy quái vật, liền coi như bọn họ là quy tắc hóa thân, cũng sẽ cảm thấy rất mất mặt. Thí luyện nơi. Đường Kiếm Vũ ánh mắt sáng lên. Nhưng còn chưa chờ nàng phản ứng lại, nàng liền cảm thấy được trước mắt một trận trời đất quay cuồng, nàng đã xuất hiện ở một cái màu bạc không gian. Chuyện này. Thời khắc này, Đường Kiếm Vũ đột nhiên đánh run lên một cái. Giờ khắc này, trên người nàng khối này huyễn tượng thần toàn đã mất đi tác dụng, thân thể của nàng một lần nữa hóa thành thân con gái. Một dung nhan tuyệt mỹ, so với cái, nhà trời sinh mỹ cốt hề nhan cô nương cũng tuyệt không kém, có thể nói nghiêng nước nghiêng thành. Là lướt dáng người, ở mỗi một cái giơ tay nhấc chân, đều tỏa ra làm cho nam nhân lòng say mị lực. Chuyện gì thế này? Đường Kiếm Vũ âm thanh cũng biến thành dễ nghe êm tai. Thời khắc này, nàng có chút kinh hoàng, tuy rằng nàng cũng không biết bản thân nàng cùng với trước người thí luyện có cái gì không giống, nhưng Đường Kiếm Vũ đúng là bản thể tiến vào thí luyện nơi. Nàng vẫn chưa bị tước đoạt tất cả ngoại lực, nàng hết thảy thực lực như cũ bảo lưu ở trên người chính mình. Bởi vì nơi này là thí luyện nơi. Một cái rất êm tai nam tử âm thanh ở cái này màu bạc trong không gian vang vọng lên. tưởng tượng thí luyện vẫn chưa phát sinh. Một cái trên người mang theo vô cùng nhu hòa khí tức nam nhân xuất hiện ở đường kiếm vũ trước mặt. Tóc dài đen nhánh vô cùng mềm mại bổ vào trên vai, hắn cặp con mắt kia ở trong, giống như một vùng sao trời bình thường óng ánh. Đường kiếm vũ có một loại ảo giác, trước mặt người đàn ông này thật giống một chút có thể nhìn thấu một thế giới. Ngươi là người nào? Tuy rằng ở trước mặt trên người đàn ông này, đường kiếm vũ không cảm giác được bất kỳ ác ý, thế nhưng trong lòng nàng như cũ đầy dẫy một tia kinh hoàng. Từ lúc sinh ra tới nay, nàng lần thứ nhất đem chính mình diện mạo thật sự, không hề bảo lưu bại lộ ở một cái nam nhân xa lạ trước. Ta tên Phong Tuyệt Thành. Nam tử âm thanh dễ nghe êm tai, cũng vô cùng ôn hòa, cũng có thật nhiều người thích gọi ta Thiên Tuyệt, nhưng ta càng yêu thích Phong Tuyệt Thành danh tự này, bởi vì cái này tên là ta một đời kính ngưỡng nhất người đưa cho ta. Phong Tuyệt Thành đang cười, nét cười của hắn rất mê người. Nhưng đường kiếm vũ vẫn như cũ ở cái này tự xưng Phong Tuyệt Thành, lại kêu trời tuyệt nam tử trong nụ cười, phát hiện một vệt cay đắng. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Đường kiếm vũ cũng không phải người ngu. Trước mắt cái này Phong Đúc Thành là một cái người sống sờ sờ, cũng không phải là vừa mới cái kia Tiểu Nguyệt Nhi, là quy tắc hóa thân, chỉ có một đạo trong suốt bóng người, nhưng không có chân chính thân thể. Đường kiếm vũ có thể cảm nhận được nhịp tim đập của người này hô hấp, cùng với nhiệt độ của người hắn. Đây là một con người thực sự. Đường kiếm vũ biết, người này sẽ không vô duyên vô cớ tìm tới chính mình. Không cần sốt sáng như vậy. Phong Tuyệt Thành nhìn đường kiếm vũ sắc mặt, nụ cười nhạt nhòa nói, ta không phải người xấu, ngươi cũng không phải người xấu, không phải sao? Người xấu hai chữ này, để đường kiếm vũ có chút không nói gì. Người xấu, lẽ nào cái này Phong Tuyệt Thành là cái tiểu hài tử sao? Hiện ở nơi nào còn có người tốt lành gì? Người xấu như vậy khái niệm, chỉ có tiểu hài tử tư duy bên trong, mới có như vậy khái niệm. Nhưng Phong Tuyệt Thành nói như vậy, đến để đường kiếm vũ cảm thấy khoảng cách giữa hai người, không phải như vậy xa xôi. Ta rất yêu thích mỹ nữ. Phong Tuyệt Thành lần thứ hai nở nụ cười. Đường kiếm vũ sắc mặt, báo một cái liền rõ ràng. Nàng biết, chính mình chính là một mỹ nữ. Này không phải nàng tự luyến, mà là một sự thật. Nàng không muốn trở về Cửu Đình Hầu phủ, chính là sợ sệt Cửu Đình Hầu vạch trần thân phận của nàng, đưa nàng xem là thông gia công cụ. Chuyện như vậy, Cửu Đình Hầu tuyệt đối làm được đi ra, dù cho đường kiếm vũ là một cái tuyệt thế thiên tài. Là mỹ nữ, ta liền không nhịn được muốn thu làm đệ tử, một cái rất quái lạ ham muốn, không phải sao? Phong Tuyệt Thành nhìn đường kiếm vũ, đột nhiên cảm thấy rất chơi vui. Ngươi muốn thu ta làm đệ tử? Đường kiếm vũ trợn to hai mắt. Thế nào, ngươi cảm thấy ta không có tư cách? Phong Tuyệt Thành rất yêu thích cười, nét cười của hắn cũng xác thực rất mê người. Đúng, phàm là mỹ nữ, ta liền không nhịn BKVKSG6 được muốn thu làm đệ tử, để một cái nguyên bản rất nhỏ yếu, lẽ ra nên trở thành nam nhân đồ chơi mỹ nữ, từng bước từ, gờ bước trưởng thành lên thành làm người rung động tồn tại, là một cái rất có cảm giác thành công sự tình. Ta có sư phụ. Đường kiếm vũ đôi mi thanh tú hơi nhăn lại. Có sư phụ. Phong Tuyệt Thành nghiêng đầu, cẩn thận nghĩ đến một hồi, điều này cũng không có gì. Võ giả trưởng thành, tùy tiện thu như vậy mấy cái sư phụ cũng là không đáng kể. Ngược lại ta rất nhiều đệ tử, cũng có sư phụ của hắn. Phong Tuyệt Thành không để ý chút nào. Vậy người có mấy cái sư phụ đây? Đường kiếm vũ tò mò hỏi. Ta. Phong Tuyệt Thành vẻ mặt, tựa hồ rơi vào một loại nào đó hồi ức. Ta chỉ có một sư phụ, một cái đem ta từ trong bóng tối lôi ra, cho ta tôn nghiêm, dạy ta làm người, truyền ta bản lĩnh người. Nếu là không có hắn, ta đã sớm chết, chết không có tiếng tăm gì, không có ai biết ta đã tới thế giới này. Thế nhưng nói đến rất trào phúng, cuối cùng, ta phản bội hắn, hầu như hủy diệt rồi hắn tất cả, hầu như để hắn hồn bay phách lạc, vạn kiếp bất phục. Nói tới chỗ này, Phong Tuyệt Thành vẻ mặt có chút phức tạp. Người. Thời khắc này, đường kiếm vũ có thể cảm nhận được Phong Tuyệt Thành tâm tình. Một loại dị thường phức tạp, trong đó để lộ ra nồng đậm bi thương tâm tình, tựa hồ là ở hối hận, nhưng lại dị thường vui mừng. Hắn tự tay giết chết ta, để ta chết rất triệt để. Phong Tuyệt Thành lần thứ hai nở nụ cười, thế nhưng hắn lại tha thứ ta, đem ta làm sống, hắn không tha thứ ta không sống nổi. Chết rồi người, còn có thể phục sinh. Thời khắc này, đường kiếm vũ hô hấp dồn dập, con mắt của nàng lập tức sáng. Xem ra, ngươi là đồng ý bái ta làm thầy. Phong Tuyệt Thành rất hài lòng nhìn đường kiếm vũ. Nếu là người có thể để cho mẹ của ta phục sinh, ta liền bái ngươi làm thầy. Đường kiếm vũ ngữ khí rất kiên định. Để mẹ của ngươi phục sinh. Phong Tuyệt Thành hơi ngẩn ra, ta không cách nào để cho mẹ của ngươi phục sinh. Đường kiếm vũ con mắt lập tức mở đi. Thế nhưng ngươi có thể. Phong Tuyệt Thành lần thứ hai nói rằng, ta phục không sống nổi mẹ của ngươi, là bởi vì nàng cùng ta không có quan hệ gì. Thế nhưng ngươi không giống. Ngươi là mẹ ngươi cốt nhục, chỉ cần ngươi cũng đồng ý, liền có thể làm cho nàng phục sinh. ta nên thế nào làm? Đường Kiếm Vũ con mắt lần thứ hai sáng. Thành thần. Thành thần. Đường Kiếm Vũ trong mắt lóe ra một vệt khó mà tin nổi. Đúng, hơn nữa không phải phổ thông thần linh. Phong Tuyệt Thành cười giải thích, thần linh có tứ đẳng, 12 cấp. Đệ nhất đẳng là phổ thông thần linh, chia làm hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần. Đệ nhị đẳng có thể xưng là thần giới bên trong cường giả, chia làm chủ thần, thiên thần, chủ tể. Đệ tam đẳng là một phương thần giới kẻ thống trị, chia làm vực chủ, giới vương. Đệ tứ đẳng là toàn bộ thần giới chủ tể, thần quân, thần vương, thần đế. Ngươi muốn cứu sống mẹ của ngươi, ít nhất phải trở thành giới vương cường giả. Phong Tuyệt Thành thoáng phân tích một cái, sau đó nói, giới vương cường giả mới có thể làm cho sinh linh phục sinh. Đương nhiên, tiền đề là mẹ của ngươi không phải võ giả, chỉ là một người bình thường. Đường Kiếm Vũ tâm lập tức rơi xuống tới đáy vực. Người bình thường. Mẫu thân của Đường Kiếm Vũ đương nhiên là một người bình thường, cửu đỉnh hầu phù một cái nho nhỏ nha hoàn, như thế nào sẽ là võ giả đây? Thế nhưng, giới vương, trở thành một phương thần giới kẻ thống trị. Chuyện này đối với Đường Kiếm Vũ tới nói, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Đừng nói là thành thần, dù cho là võ thánh, đối với Đường Kiếm Vũ tới nói, cũng là một cái xa không thể vời mục tiêu. Ở trong mắt Đường Kiếm Vũ, nàng có thể trở thành là võ quân, chính là vạn hạnh, có thể trở thành là võ vương, võ hoàng, đã là nàng cực hạn. Thế nào, bị sợ rồi? Phong Tuyệt Thành cười híp mắt nhìn Đường Kiếm Vũ, đệ tử của ta, tổng cộng có 38.000 người, trong đó thần quân 103 người, người còn lại, toàn bộ đều là giới vương. Đương nhiên, nhất làm cho ta, đắc ý một cái đệ tử, đã vượt qua thành tựu của ta, trở thành thần giới thần đế, toàn này nguyệt thần cổ giới. Chính là ta nhỏ nhất một vị đệ tử luyện chế, nàng chính là thần giới Thái Âm thần đế, lại được gọi là nguyệt thần thần đế. Đường Kiếm Vũ hoàn toàn không thể tiếp thu Phong Tuyệt Thành theo như lời nói. Vậy ngươi là ai? Đường Kiếm Vũ theo bản năng hỏi. Ta là Phong Tuyệt Thành. Phong Tuyệt Thành tâm tình tựa hồ lập tức thấp rơi xuống, dùng hiện ở đây tới nói, chính là thái cổ thần giới ngũ phương thần đế một trong, phương Bắc Phạm Hư thiên thần đế đệ tử, thiên tuyệt thần vương. Vào lúc này thần giới, tất cả mọi người đều cho rằng ta là Bắc Thiên Đế Quân, cũng chính là Phạm Hư Thiên Thần Đế dưới trường 6 đại thần vương mạnh nhất một vị. Nhưng chỉ có tự chúng ta mới biết, Thao Thiết tên kia lợi hại hơn ta, đáng tiếc, hiện tại Thao Thiết thần vương nên chết rồi. Ngươi là thần vương? Đường Kiếm Vũ mở to hai mắt, khó mà tin nổi hỏi. Hiện tại đã không phải. Phong Tuyệt Thành lắc lắc đầu, ta trải qua một lần sinh tử, thực lực tổn thất lớn, hiện tại khoảng chừng cũng chỉ còn dư lại thượng vị thần thực lực, thế nhưng ta kiến thức cùng ký ức, nhưng một chút cũng không ít. Thế nào, bài sư đi, trở thành ta đệ 38.672 đệ tử đi. Được, ta bài sư. Đường Kiếm Vũ cắn răng một cái, quỳ rạp xuống Phong Tuyệt Thành trước mặt, dập đầu lại ba cái. Được, tiểu đồ đệ ngoan, sư phụ ta hiện tại tuy rằng chỉ còn dư lại thượng vị thần thực lực, thế nhưng sư tỷ của ngươi còn để lại không ít thứ tốt à. Cái nguyệt thần cổ giới này, nhưng là sư tỷ của ngươi, vì phục sinh ngươi sư phụ ta, toàn lực chế tạo ra, bên trong cũng lưu lại không ít thứ tốt, hiện tại toàn tiện nghi ngươi. Đương nhiên, ngươi có thể phải chú ý, tu hành chỉ đạo, dựa vào ngoại lực trung quy là tiểu đạo, chính mình vững vàng thực lực mới là vương đạo. Nhìn thấy Đường Kiếm Vũ bái sư, Phong Tuyệt Thành cũng là vô cùng hài lòng. Người này chính, à có như vậy một chút ít tiểu nhân cổ quái. Ta xem một chút, cái này cổ giới tự hồ gặp một loại nào đó trọng thương, quy tắc tổn hại nghiêm trọng, lại bị người cho cái lung ta lung tung. Món đồ gì đây là, còn phải để ta tự mình đến tu phục. Quên đi, sư phụ ta trước tiên thay người đổi thể chất. Đem thể chất của ngươi, cải tạo làm thích hợp nhất tu luyện thể chất. Phong Tuyệt Thành đang nói chuyện đồng thời, giữa hư không, từng đạo nguyệt quang tung hạ xuống. Đem Đường Kiếm Vũ toàn thân bao phủ ở bên trong. Một bên cải tạo Đường Kiếm Vũ thân thể, Phong Tuyệt Thành vừa nói chuyện. Hắn lời nói mặc dù nhiều, nhưng không có để Đường Kiếm Vũ cảm thấy căm ghét phản cảm, ngược lại vô cùng yêu thích nghe hắn nói. Kỳ thực, thế giới này rất nguy hiểm chỉ nắm giữ thực lực mạnh mẽ còn không được, cũng đến cần rất cao thông minh. Lòng hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Năm đó người sư phụ ta, chính là sai lầm tin tưởng một cái không nên tin tưởng người, bị hắn nút một viên tỏa hồn đan, mới phản bội người sư tổ, dẫn đến Bắc Thiên Thần Triều hủy diệt. Ai, năm đó là người sư tổ, vì ta có thể làm nát tâm, cái kia tỏa hồn đan là thứ đồ gì, nhưng là thần giới quý giá nhất một loại nô dịch đan dược. Năm đó người sư tổ, vì chú ta, cơ hồ đem linh hồn của ta cắt thành từng mảnh, muốn phá giải tỏa hồn đan nô dịch. Ngươi sư tổ, nhưng là chư thiên vạn giới đệ nhất thuật luyện sư, thế nhưng hắn đối mặt cái kia tòa hồn đan, nhưng là bó tay toàn tập. Cuối cùng đây, ta vẫn là chạy trốn hắn không chế, đem hắn bán đi, ở trong cơn giận dữ, hắn đem ta đánh hồn bay phách lạc. Vì lẽ đó ngươi phải cẩn thận, kết bạn, lưu ba phần, lòng người cách cái bụng, nói không chắc đối phương trong lòng chính đang tính toán thế nào đối phó người đây. Phong Tuyệt Thành không ngừng giao phó, nếu như người vận may không tốt, trúng rồi tòa hồn đan, trên đời này sợ là liền không ai có thể cứu được người, trừ phi người có thể hướng về. Ta cũng như thế, số may, có cái đồ đệ tốt, vì ta lại tập hợp thần hồn, cũng có một cái tâm địa thiện lương sư phụ, chịu tha thứ ta làm sai sự tình, bằng không chỉ có thể đàng hoàng trở thành người khác nô lệ. Cái này là sư tỷ của người tự nghĩ ra, Thái Âm Bí Điển, là thần đế cấp công pháp, một đạo truyền cho người, tiền kỳ, người có thể mượn môn công pháp này tu luyện, thế nhưng đến cuối cùng, nhưng nhất định phải đi chính người đường, chính mình sáng tạo công pháp, mới là thích hợp nhất chính người. Thật giống như người sư tổ như vậy, từ một môn nhìn qua cũng không tệ lắm hồn luyện công pháp, Tam Thiên Hồn Đạo, bên trong sáng tạo ra chư thiên vạn giới cao cấp nhất hồn luyện công pháp, Vạn Hóa Thần Quyết, do đó trở thành chư thiên đệ nhất thuật luyện sư. Hắn tuy rằng giờ này không thừa nhận chính mình là chư thiên đệ nhất thuật luyện sư, thế nhưng chúng ta những đệ tử môn nhân này đều cho rằng hắn là chư thiên vạn giới đệ nhất thuật luyện sư. Còn có người sư tổ Thiên Hoàng Diệu Thần Quyết cũng là từ khác một môn thần đế cấp công pháp lĩnh ngộ ra, thế nhưng uy lực của nó nhưng là rất xa vượt qua cái kia một môn thần cấp thấp công pháp. Vì lẽ đó, muốn vấn đỉnh chí cao còn phải dựa vào chính người nha. Vâng, đệ tử rõ ràng. Đường Kiếm Vũ một bên tiêu hóa hấp thu trong đầu, Phong Tuyệt Thành lấy sức mạnh quy tắc lan truyền tiến vào tin tức, trong miệng vừa nói. Hiện tại thần hồn của Phong Tuyệt Thành là ở nguyệt thần cổ giới quy tắc che trời cho mới có thể gây dựng lại, vì lẽ đó hắn không cách nào đi theo Đường Kiếm Vũ bên người đối với nàng tiến hành chỉ điểm, chỉ có thể đem một ít tu luyện kinh nghiệm truyền vào trong đầu của nàng. Nay một cái nguyệt nhận là sư tỷ của người đã từng binh khí, là một cái cấp 9 bảo khí, thực lực của người bây giờ sử dụng cấp 9 bảo khí thừa sức. Đương nhiên này nguyệt nhận bản thể là thần khí, chỉ là bị người sư phụ ta phong ấn mà thôi, làm tu vi của người không ngừng tiến bộ thời điểm, nguyệt nhận cũng sẽ theo tu vi của người mà bắt đầu giải phong, cuối cùng hóa thành thần khí. Phong Tuyệt Thành đem một cái to bằng lòng bàn tay, toàn thân lập loè màu bạc nguyệt quang loan đao, giao cho đã đổi xong thể chất Đường Kiếm Vũ trong tay. Giờ khắc này, Đường Kiếm Vũ tự hồ cũng không có phát sinh biến hóa gì đó. Chỉ là trên người nàng thêm ra một luồng phiêu linh khí chất, một đôi mỹ lệ con mắt cũng biến thành càng thêm óng ánh. Ở mi tâm của nàng nơi, cũng thêm ra một cái nho nhỏ màu bạc trăng lưỡi liềm. Ta sư phụ. Đường Kiếm Vũ phân tích một hơi, trịnh trọng tiếp nhận cái này nguyệt nhận. Hùng, người sau khi đi ra ngoài, nếu là có cơ hội, liền giúp ta hỏi thăm một chút sư tỷ của người tâm tích đi. Nguyệt thần cổ giới chỉ là gặp phải trọng thương, nhưng không có chân chính hủy diệt, chứng minh nàng còn sống sót. Nếu là gặp phải, liền để nàng trở về một lần đi. Vâng. Đường Kiếm Vũ gật gật đầu. Còn có. Đột nhiên, Phong Tuyệt Thành xoay tay một cái, một tòa đỉnh nhỏ màu bạc xuất hiện ở trong tay hắn. Đem tòa này đỉnh, đưa cho ngươi một cái tên là Lâm Tiếu Người, hắn cùng ngươi đến từ cùng một nơi. Nhắc tới Lâm Tiếu danh tự này thời điểm, Phong Tuyệt Thành sắc mặt vô cùng trịnh trọng. Lâm Tiếu. Đường Kiếm Vũ hiếu kỳ tiếp nhận tòa này đỉnh, sau đó gật gật đầu, ta nhất định đưa đến. Lâm Tiếu đại danh, nàng đương nhiên nghe qua. Ở Huyền Kinh Thành bên trong, hắn là một vị nhân vật nổi tiếng, ở này nguyệt thần cổ giới, càng xông ra Bạch Y Ma Tôn tên gọi. Đường Kiếm Vũ cũng không có hỏi nhiều cái gì, nàng là một cái rất nữ tử thông minh, biết một ít chuyện, không phải là mình, nên hỏi đến. Tòa này đỉnh, ngàn vạn không thể ở nguyệt thần cổ giới bên trong lấy ra, không phải vậy sẽ khiến cho phiền toái rất lớn, đưa cho Lâm Tiếu thời điểm, cũng không thể để cho những người khác biết rồi. Phong Tuyệt Thành dặn dò. Ta biết rồi. Đường Kiếm Vũ gật đầu. Tốt, ngươi được ta cùng sư tỷ của ngươi truyền thừa, sông quan này bất quá 72 tầng thí luyện nơi, nên không có vấn đề gì, thu được kim nguyệt võ giả tên gọi sau khi, ngươi còn có thể hội đoái rất nhiều thứ. Sau khi đi ra ngoài, ngươi, nếu là có thể, liền cùng ở cái kia Lâm Tiếu bên người đi, hắn, có thể là ngươi sư thúc, ở bên cạnh hắn, có lẽ sẽ nhìn thấy ngươi sư tổ. Phong Tuyệt Thành có chút không dám khẳng định nói. Đường Kiếm Vũ sắc mặt ngần ngơ. Nhưng còn chưa chờ nàng nói cái gì, thân thể của nàng lần thứ hai hóa thành nam nhi thân, tiến vào chân chính thí luyện nơi. Thần Vương đại nhân, lần này ngươi thật sự phục sinh sao? Thí luyện nơi mấy cái quy tắc hóa thân toàn bộ đều nhảy ra ngoài, một mặt kích động nhìn Phong Tuyệt Thành. Ông. Phong Tuyệt Thành gật gật đầu. Sư tôn tha thứ ta, vì lẽ đó ta liền sống. Chúc mừng Thần Vương đại nhân. Mấy tên tiểu tử hoan hô nói. Cổ giới quy tắc vốn là không cần có sự tồn tại của bọn họ, nhưng quy tắc này hóa thân tồn tại tối ý nghĩa quan trọng, chính là bảo vệ Thiên Tuyệt Thần Vương Phong Tuyệt Thành, chờ đợi hắn phục sinh. Trước lúc này, cái kia lão đầu râu bạc giả mạo thần vương, để những tiểu tử này uổng công vui vẻ một hồi, thế nhưng lần này, tựa hồ Phong Tuyệt Thành thật sự phục sinh. Giờ khắc này, ở một thần cổ giới bên trong nào đó địa. Lâm Tiếu đã tiến vào vật ngã lưỡng vong hoàn cảnh. Tinh thần của hắn tiến vào một thế giới khác, thanh đồng cửa sau khi thế giới. Trong cơ thể hắn chân nguyên, nhưng là ở Lâm Tiếu không có ý thức tình huống, tự mình vận chuyển. Vô pháp vô niệm. Đây là võ đạo cảnh giới tối cao. Vô số võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới, thậm chí so với cái kia cái gọi là thiên nhân hợp nhất, còn cao cấp hơn. Giờ khắc này, ở Lâm Tiếu bên người, trên cái chân khí đại long, không ngừng gầm thét lên, phát sinh từng tiếng đắt đỏ rồng gầm. Lâm Tiếu đỉnh đầu Thái Dương thần đỉnh cũng bùng nổ ra từng đạo như là mặt trời chói chang quang hà. Lâm Tiếu làm ra động tĩnh càng lúc càng lớn. Trên cái chân khí đại long thậm chí đều đột phá Thái Dương thần đỉnh phong tỏa, đi tới ngoại giới. Trên cái thần long cùng kêu lên ngâm nga, làm cho vùng thế giới này cũng bắt đầu chấn động. Không ít võ giả đều truy tìm nơi này động tĩnh tới nơi này. Thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy quy tắc nhắc nhở, trong đó người là Lâm Tiếu thời điểm, xoay người rời đi. Lâm Tiếu thành danh cuộc chiến, chính là làm ra động tĩnh khổng lồ, dẫn không ít dị tộc võ giả đi vào vây công hắn, kết quả bị chém giết 9 phần 10. Bây giờ còn có ai sẽ như vậy ngốc, đưa đến Lâm Tiếu trên lưỡi thương. Hơn nữa, theo cổ giới mở ra thời gian càng ngày càng dài, rất nhiều võ giả đã tìm thấy cổ giới một ít phương pháp. Hoàn thành nhiệm vụ, săn giết cổ giới bản thổ sinh linh, hoặc là chém giết những võ giả khác, thu được nguyệt quang điểm, hối đoái bảo vật. Trải qua mười mấy ngày giết chóc, tiến vào nơi này võ giả đã chết rồi một nửa, tam tộc võ giả sống sót cũng chỉ còn dư lại một vạn có thừa. Bởi vì cái này cổ giới là nhân tộc cổ giới, vì lẽ đó dị tộc thương vong võ giả đặc biệt nặng nề. Người còn sống sót đều vô cùng tiếc mệnh. Bởi vì cổ giới quy tắc còn chưa chân chính hoàn thiện, vì lẽ đó cổ giới bên trong rất nhiều tàn khốc quy tắc cũng chưa từng cái hiển lộ ra. Quy định bao nhiêu người có thể sống rời khỏi cổ giới. Tỉ như giết một người đắc đạo nguyệt quang điểm tăng cao bao nhiêu lần. Hiện tại cổ giới càng như là một cái rèn luyện nơi, mà không phải là thí luyện cổ giới. Sống sót võ giả nhìn thấy Thái Dương thần đỉnh bên dưới ngồi xếp bằng Lâm Tiếu, nơi nào còn dám tới gần. Người nào không biết Lâm Tiếu là cái mạnh mẽ thuật luyện sư, hơn nữa còn có thể bố trí trong truyền thuyết vô ngân trận văn, cũng không ai biết bọn họ lúc nào sẽ một cước bước vào Lâm Tiếu trận pháp cạm bẫy bên trong. Đương nhiên chỉ có một người ngoại lệ, cái kia chính là Hàn Trung Nguyên. Cái này tính cách cố chấp thiếu niên đang nhìn đến Lâm Tiếu trên người bùng nổ ra chân khí đại long, cùng với cái kia tỏa ra rạng rỡ ánh sáng Thái Dương thần đỉnh, sau khi liền lại cũng khó có thể rời khỏi một bước. Nhất định phải đem Lâm Tiếu trên người những bảo vật kia hết thảy chiếm được. Ta Hàn Trung Nguyên mới là cái thời đại này sáng chói nhất minh tinh, Lâm Tiếu tồn tại chỉ là vì tác thành ta mà thôi. Hàn Trung Nguyên trong tay cái kia giá trị 5 vạn nguyệt quang điểm hắc ma kiếm lần lượt bùng nổ ra ngăm đèn ánh sáng, chém ở Thái Dương thần đỉnh tỏa ra màn ánh sáng bên trên. Nhưng Thái Dương thần đỉnh nhưng là thần khí, cho dù chịu đến nghiêm trọng thương tích nhưng như cũ có thể phát huy ra đỉnh phong thiên giai bảo khí sức mạnh. Càn Kiếm Lâm Tiếu đã sớm dùng Chỉ Tôn Đỉnh Ấn, loại này vô thượng chỉ tôn ấn pháp, đem này Thái Dương thần đỉnh hàng phục. Ở không người chủ trì tình huống, Thái Dương thần đỉnh uy lực coi như không cách nào phát huy đến to lớn nhất, nhưng cũng không phải một cái võ quân có khả năng công phá. Hơn nữa, Lâm Tiếu trên người còn mặc một bộ huyết ma chiến y, đây là địa gia đỉnh phong bảo khí, không chỉ có nắm giữ tăng cường chân khí hiệu quả, còn nắm giữ mạnh mẽ sức phòng ngự. Dù cho là không cần chân khí xúc động, này địa gia đỉnh phong bảo khí cũng có thể đỡ được võ vương một đòn. Hàn Trung Nguyên đã liên tục công 7 ngày 7 đêm, thế nhưng Thái Dương thần đỉnh cùng huyết ma chiến y hai đạo phòng ngự bên dưới, hắn thậm chí ngay cả một màn ánh sáng đều không có phá tan. Nhưng càng là như vậy, Hàn Trung Nguyên trong lòng liền càng là điên cuồng. Tại sao bảo vật như vậy không có rơi xuống trong tay ta, ngược lại tác thành Lâm Tiếu phế vật như vậy? Ta Hàn Trung Nguyên là có đại khí vận người, làm sao có khả năng không bằng Lâm Tiếu? Thế là hắn liền càng điên cuồng công kích. Cho tới Lâm Tiếu tỉnh táo sau khi thì như thế nào, Hàn Trung Nguyên nhưng là hoàn toàn không có để ý. Hắn hiện tại là thất tinh võ quân, Lâm Tiếu bất quá là mờ tề cái võ sư, hai người sự chênh lệch đâu chỉ là cách nhau một trời một vực. Tuy rằng hắn cũng nghe được liên quan với Lâm Tiếu nghe đồn, nhưng cũng chỉ là nở nụ cười. Đầu kia Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế nhưng là bị ta kích thương sau khi mới bị Lâm Tiếu lượm một cái tiện nghi. Thế giới này thật không tệ, đáng tiếc ta chỉ là tinh thần đi vào, thân thể còn không vào được. Lâm Tiếu tinh thần lực đã ở thành đồng cửa sau lưng bên trong thế giới kia ngao du. Trên người hắn tỏa ra nồng nặc 7 màu quang hà, chính là cái kia thất thải quang luân ánh sáng. Nếu là không có thất thải quang luân bảo vệ, Lâm Tiếu căn bản là không cách nào ở thế giới này dừng lại lâu như vậy. Đầy đủ 7 ngày. Đáng tiếc, hiện tại hắn tiến vào tới nơi này cũng chỉ là tinh thần tư duy, không phải thân thể, cũng không phải hồn lực. Thế giới này mênh mông vô ngần, dày nặng cực kỳ. thậm chí so với phạm hư thiên thần giới còn dày hơn nặng. Nơi này lẽ nào là thần giới? Lâm Tiểu Ngao du ở giữa không trung, cảm thụ nơi này khí tức, tự lẩm bẩm. Nơi này khí tức tuy rằng vô cùng dày nặng, linh khí cũng là to lớn đến kinh người, bất quá ở tại thần giới bên trong cũng có nơi như thế này. Bất quá, những kia đã sớm ở tại thần giới bên trong tuyệt tích thần điểu, hung cầm, cùng với kỳ chân dị thú, nhưng là để Lâm Tiếu có chút không dám xác định, này đến tột cùng là nơi nào. Lẽ nào đây là này thanh đồng cửa, tự mình biến hóa ra thế giới? Cái kia thất thải quang luân đến tột cùng lại là cái gì? Tại sao ở phía trên kia sẽ xuất hiện, đồng thời lưu truyền ra pháp tác bản nguyên đạo văn đến? Quên đi, trước tiên không nghĩ nhiều như thế, nếu là ta đạt đến Bắc Thiên Đế quân cấp bậc kia, có lẽ liền có thể mở ra hai món đồ này bí mật. Lâm Tiếu hơi lắc lắc đầu. Trong mộng thế giới, Bắc Thiên Đế quân được hai món báu vật này sau khi còn chưa chứng nghiên cứu, liền bị Thiên Tuyệt Thần Vương Phong Tuyệt Thành bán đi, đem hai món báu vật này tin tức tiết lộ ra ngoài. Tuy bằng Bắc Thiên Đế quân cực lực bổ cứu, thậm chí ở dưới sự bất đắc dĩ chém Thiên Tuyệt Thần Vương, thế nhưng như cũ là chuyện vô bổ. Thần giới bên trong mỗi cái ẩn núp lão quái vật, thêm vào còn lại mấy phương thần đế ra tay với công Bắc Thiên Đế quân, dẫn đến vị này thần giới bên trong kinh tài tuyệt diễm thần đế ngã xuống. Bất quá Bắc Thiên Đế quân chính thần giới được xưng gần gũi nhất vĩnh sinh người, hắn coi như không phải cường giả số một, cũng cách biệt không xa. Trận chiến đó đánh trời long đất lở, trung ương thần đế ác thân bị chém, trung ương thần đế ngã xuống, phương tây Di La thiên thần đế ngã xuống, phía nam đại phần thiên thần đế trọng thương. Ngũ phương thần đế bên trong duy nhất hoàn hảo không chút tổn hại chính là cùng Bắc Thiên Đế quân thường có giao tình phía đông chân linh thiên thần đế. Trận chiến đó, chân linh thiên thần đế vốn là đứng ở Bắc Thiên Đế quân này một phương, bất quá đại chiến triển khai sau khi Bắc Thiên Đế quân nhân lúc đông phương chân linh thiên thần đế phân thần thời khắc, đơn hàng đánh bay đến hỗn độn bên trong đi. Bằng không trận chiến đó, sức chiến đấu không mạnh chân linh thiên thần đế, nhất định sẽ hồn bay phách lạc. Trận chiến đó, đầy đủ 18 vị thần đế vây công Bắc Thiên Đế quân, lại bị Bắc Thiên Đế quân chém 5 người. Mấy người còn lại, cũng là mỗi cái mang thương. Hiện đang nhớ tới trong mộng trận chiến đó, Lâm Tiếu cũng thấy sợ nổi da gà. Lâm Tiếu nhưng là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, trong mộng Lâm Tiếu chính là Bắc Thiên Đế quân. Hiện tại, chân khí của ta đã ngưng luyện ra 9 cái viên mãn cảnh giới đại long, chỉ cần ngưng tụ ra con thứ 10, liền có thể đạt đến viên mãn cảnh giới. Khí huyết, nguyên khí, chân khí đều tu luyện tới nguyên mãn phân, đây là Bắc Thiên Đế quân cũng không có làm được. Thành tựu của ta sẽ vượt qua Bắc Thiên Đế quân, đạt đến một cái trước nay chưa từng có cực hạn. Bất quá, vào lúc này, Lâm Tiếu hơi có chút chần chờ, căn cứ suy đoán của ta, chân khí đạt đến viên mãn sau khi sẽ có pháp tắc gia thân, xúc động thiên địa pháp tắc, thậm chí sẽ có lôi kiếp giáng lâm, nhưng là ở cái này cổ giới bên trong, nên ngăn cách pháp tắc giáng lâm hồ. Ngay ở Lâm Tiếu chần chờ thời khắc, hắn vẻ mặt lập tức động lại. Pháp tắc, xác thực giáng lâm. Bất quá, cũng không phải từ bên trong đất trời giáng lâm, mà là từ Lâm Tiếu trong thức hải, cái kia thất thải quang luân bên trên sinh ra, sau đó chảy vào Lâm Tiếu thân thể, cùng chân khí của hắn giao hòa. Nguyệt thần cổ giới mở ra ngày thứ 20, Lâm Tiếu xung quanh cơ thể, rốt cục ngưng hiện ra con thứ 10 chân khí đại long. Thập toàn thập mỹ. Nếu là Lâm Tiếu này 10 cái đại long hoàn toàn hòa là một thể, hóa thành một con rồng lớn, như vậy chân khí cũng sẽ thật sự tu luyện tới viên mãn. Toàn bộ thân thể cũng sẽ trở nên không thiếu sót, không thùng. Khí huyết, nguyên khí cũng đều sẽ hết thảy dung nhập vào chân khí ở trong, cả người cũng sẽ không bao giờ có bất kỳ kẽ hở. Đạt đến võ tông cảnh giới sau, tu luyện ra chân nguyên, cũng là trước nay chưa từng có hoàn mỹ chân nguyên. Này thất thải quang luân, đến tột cùng là cái gì, dĩ nhiên có thể hạ xuống thiên địa pháp tắc. Lâm Tiếu trong mắt, loài ra một vệt chấn động. Chuyện này, này đã hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức. Dù cho là nắm giữ Bắc Thiên Đế quân suốt đời kinh nghiệm, ký ức, cũng khó có thể lý giải được chuyện như vậy. Gào gừ, gào gừ. Từng tiếng long tiếng khóc, truyền khắp khắp nơi. Phốc. Chính đang công kích màn ánh sáng Hàn Trung Nguyên, hơi sơ suất không đề phòng trong lúc đó, trực tiếp bị cái kia 10 cái chân khí đại long đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra. Này 10 cái chân khí đại long, nhưng là từ Lâm Tiếu trong thân thể chui ra, trong này, cũng là được huyết ma chân y tăng cường. Chỉ là một cái Hàn Trung Nguyên, hay có thể chống đối huyết ma chân y tăng cường qua viên mãn chân khí. Răng rắc, răng rắc. Bất quá, vừa lúc đó, Lâm Tiếu trên người truyền ra từng trận quái lạ vang động. Tựa hồ có món đồ gì chính đang vỡ vụn. Đây là cơ thể hắn, không chịu nổi viên mãn chân khí mà phát sinh dạn nứt âm thanh. Viên mãn chân khí ám hợp thiên địa pháp tắc, phù hợp quy tắc vận chuyển, chính là hành vi nghịch thiên. Nếu không là nơi này là nguyệt thần cổ giới, ngoại giới pháp tắc không cách nào cảm ứng, bằng không ngay lập tức sẽ hạ xuống thiên kiếp. đem Lâm Thiếu đánh thành tro. Nhưng từ thất thải quang luân bên trong lưu truyền ra đến pháp tắc, không ngừng cùng chân khí dung hợp, cũng dẫn đến chân khí càng ngày càng mạnh, vượt qua Lâm Thiếu thân thể cực hạn chịu đựng. Tư duy ở vào thanh đồng cửa sau lưng bên trong thế giới kia Lâm Thiếu, tuy rằng có thể cảm ứng được tình huống này, nhưng cũng không chút nào bất kỳ hoảng loạn. Này đã sớm ở Lâm Thiếu tính toán ở trong. Lâm Thiếu thân thể xác thực rất yếu, hắn cũng không có hết sức đi cường hóa cơ thể chính mình, tuy rằng dùng không ít linh đan rượu dược, thế nhưng tăng cường thân thể, nhưng là đã ít lại càng ít. Lâm Thiếu biết, hiện tại tu luyện thân thể, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chân khí một khi đạt đến viên mãn, thân thể thế tất sẽ tan vỡ, dù cho là tu luyện tới cực hạn, cũng không cách nào ngăn cản. Vì lẽ đó hắn liền dự định ở chân khí đạt đến cảnh giới viên mãn thời điểm, mới bắt đầu rèn luyện thân thể. Vù! Đột nhiên, Lâm Thiếu trên người, một vệt hào quang màu xanh lóe lên mà ra. Tựa hồ là một mảnh nho nhỏ lá cây, ở trên người hắn nổi lên. Trong nháy mắt, liền đem Lâm Thiếu thân thể bảo vệ. Cái kia từng đạo giữ tận vết thương khủng bố, cũng đang chậm chậm khép lại. Một luồng nặng nề đến cực hạn khí tức, từ Lâm Thiếu trên người chậm rãi sinh ra. Đây là thanh đồng cửa sau lưng thế giới kia khí tức. Tuy rằng những kia khí tức, đối với Lâm Thiếu chân khí, đã không có quá to lớn tăng cường tác dụng, thế nhưng Lâm Thiếu, nhưng không có đình chỉ thu thập thế giới kia khí tức. Những khí tức này, không chỉ xe, thể rèn luyện chân khí, càng có khả năng rèn luyện thân thể. Cho tới cái kia cái lá cây, nhưng là Lâm Thiếu phế bỏ sức của chín châu hai hổ, từ thế giới kia thấp bé nhất, cấp thấp nhất một cây nhỏ trên lấy xuống lá cây. Lâm Thiếu cũng chỉ có thể lấy xuống như thế một mảnh đến. Còn lại lá cây, Lâm Thiếu có thể mò đến, nhưng cũng hái không tới. Nhưng ngày một chiếc lá, ở thoát ly thế giới kia sau khi bùng nổ ra toàn không có sức mạnh cường hãn. Bằng bạc sinh mệnh lực lượng, thậm chí càng vượt qua cái kia thái thượng cửu huyền căn. Nếu là thái cổ ma vương thái tuyến nuốt này cái lá cây sau khi, phòng chừng có thể trực tiếp đạt đến đạo đài cảnh giới. Mà hiện tại, Lâm Thiếu đang dùng này cái lá cây, rèn luyện thân thể. Giờ khắc này, Lâm Thiếu tư duy, tuy nhiên đã rời khỏi thân thể. Thế nhưng hắn đã sớm ở trên người chính mình bày xuống cấm chế, một khi thân thể gặp phải phá hoại thời điểm, thế giới kia khí tức, cùng với cái kia cái lá cây, sẽ tự chủ xuất hiện, một bên rèn luyện, một bên bảo vệ Lâm Thiếu thân thể. Này từng bước, Lâm Thiếu đã sớm tính tốt. Bởi cái chân khí đại long, như cũ ở tùy ý. Lâm Thiếu mặt ngoài thân thể, không ngừng trồi lên từng đạo vết rách, trong nháy mắt, lại bị cái kia cái lá cây trên sinh cơ chữa trị. Trong lúc này, thanh đồng cửa sau lưng thế giới kia khí tức, thì theo vết thương, tiến vào Lâm Thiếu trong thân thể. Không ngừng cường hóa cơ thể hắn. Đột nhiên, Lâm Thiếu đứng dậy. Vào lúc này, hắn ý thức, đã trở về bản thể. Bởi vì, giờ khắc này đã đến thời khắc then chốt. Bởi cái chân khí đại long, xông thẳng BNFBHGV3 tới chân trời, dần dần tụ lại cùng nhau, bắt đầu chậm chậm dung hợp. Thiên địa pháp tắc quy thế, càng ngày càng nặng. Thậm chí Hàn Trung Nguyên, đều bị ép bò ở trên mặt đất, không ngừng phun ra bọt máu. Thế nhưng Lâm Thiếu thân thể, nhưng dường như một thanh cây lao giống như vậy, thẳng tắp đứng ở bên trong trời đất. Bất luận cái kia thiên địa pháp tắc sức mạnh đến tột cùng xe, cỡ nào dày nặng, trước sau không cách nào ép vỡ Lâm Thiếu. Hắn chậm rãi ra tay, không ngừng diễn luyện một bộ võ kỹ. Tiểu Thanh Long cấm pháp. Long là trong thiên địa sinh ra loại thứ nhất sinh linh. Bọn họ hình thái bị thiên địa ban đầu thiên địa pháp tắc ấn vào trong đó. Long thì đại biểu sức mạnh cùng địa vị. Tuy rằng trong thiên địa sinh ra nhóm đầu tiên viễn cổ thần long đã sớm tuyệt diệt, thế nhưng long hình thái vẫn như cũ ở thiên địa pháp tắc ở trong. Cái này cũng là tại sao võ giả ở cô động chân khí thời điểm chân khí sẽ hình thành long hình thái. Tiểu Thanh Long cấm pháp mặc dù là căn cứ một đầu hóa long thanh long hình thái sáng tạo, thế nhưng Lâm Thiếu nhưng là sớm đã đem cái môn này cấm pháp cải tạo thành chân long cấm pháp. Tiểu Thanh Long, Thanh Long, Thanh Long là tứ tượng thần thú một trong thần vương cảnh cường giả, cũng là chân linh thiên thần đế dưới trướng thần vương Bắc Thiên Đế Quân cùng chân linh thiên thần đế chính là Chí Giao hào hữu. Lâm Thiếu lại sao lại chưa từng thấy chân chính Thanh Long? Cho tới Lâm tộc tổ tiên quan sát cái kia hóa long xuất thủy thanh giao, trong cơ thể cũng ẩn chứa một tia thanh long huyết thống. Cái này cũng là tại sao Lâm Thiếu vẫn luôn không hề từ bỏ tu luyện tiểu thanh long cấm pháp nguyên nhân. Tiểu thanh long cấm pháp đối với Lâm Thiếu chân khí tu luyện tới viên mãn có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa, tiểu thanh long cấm pháp tuy rằng nhìn như cấp bậc không cao, nhưng cũng có cực kỳ mạnh mẽ tiềm lực. Xưng là đại hạ đệ nhất cấm pháp, không chút nào khoa trương. Lâm Thiếu thân thể bị màu xanh quang bao vây. Cái kia mười cái chân khí đại long cũng bởi vì tiểu thanh long cấm pháp duyên cớ bị chậm rãi ngưng tụ lại cùng nhau, bắt đầu quấn quanh lên. Bên trên tỏa ra khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Thần khí, cái kia tỏa ra thần long khí tức chân khí nhất định là thần khí ngưng hóa đi ra. Hàn Trung Nguyên trong lòng điên cuồng gầm thét lên. Hàn Đường, nhân gặp thần long. Ngày đó, Lâm Tiêu hiến thần long cho thượng quan ta, để thượng quan ta được thiên địa chính thống. Vào lúc ấy, Hàn Trung Nguyên tự nhiên ở đây. Cửu trảo thần long khí tức, hắn gắt gao khắc ở trong đầu. Thậm chí Hàn Trung Nguyên quay về cái kia cửu trảo thần long, cũng có nồng đậm lòng mơ ước. Nếu là có cơ hội, hắn nhất định sẽ giết chết thượng quan ta, từ thượng quan ta trong tay, đem con thần long kia đoạt tới. Ở trong mắt Hàn Trung Nguyên, trên đời này, hết thảy thứ tốt, đều hẳn là hắn mới đúng. Tuy rằng Hàn Trung Nguyên không có cơ hội cướp được con thần long kia, thế nhưng thần long khí tức trên người, nhưng gắt gao in dấu ở trong đầu của hắn. Trước mắt, Lâm Tiếu đỉnh đầu, quanh quẩn cái kia mấy cái chân khí đại long khí tức, cùng cái kia cửu trảo thần long trên người, tỏa ra khí tức biết bao gần gũi. Lâm Tiếu trên người, sẽ không có chân chính thần long, như vậy giải thích duy nhất, chính là Lâm Tiếu trên người, có một cái long tộc thần khí. Lâm Tiếu được trứng rồng, như vậy, khi chiếm được một cái long tộc thần khí, cũng là chuyện tất lẽ dị ngẫu. Lâm Tiếu dĩ nhiên có thần khí, chẳng trách hắn đột nhiên quật khởi, mở phạm hư thiên cáp, trở thành nghịch thiên thuật luyện sư, lại ở này thanh nguyên thần phủ bên trong ngang dọc vô địch. Hàn Trung Nguyên trong lòng gầm thét lên, hắn có thần khí, cũng có điều động thần khí năng lực. Thời khắc này, Hàn Trung Nguyên trong lòng, lòng đố kỵ hừng hực, hận không thể lập tức đem Lâm Tiếu lột sạch, đem trên người hắn tất cả chỗ tốt đều cướp đến. Hắn có thể điều động thần khí, như vậy cơ hội của ta liền rất ít, nếu là ta đem tin tức này thả ra ngoài đây. Hàn Trung Nguyên trong mắt, từng đạo hàn mang thoáng hiện. Cái này thanh nguyên thần phủ bên trong, hết thảy võ giả đều bị Lâm Tiếu đánh sợ, coi như là bị bọn họ biết Lâm Tiếu trên người có thần khí, bọn họ cũng không dám ra tay. Ra thanh nguyên thần phủ sau khi, liền đem tin tức này tàn mát ra ngoài, đến TH, uy hiểm, thế tất sẽ có thật nhiều người đến gây sự với Lâm Tiếu, vào lúc ấy, ta cũng sẽ có cơ hội. Giờ khắc này, Hàn Trung Nguyên trên người xương cốt cơ hồ bị mênh mông thiên địa pháp tắc đập vụn. Hàn cắn răng, trong tay thêm ra một cái bùa chú. Sau một khắc, bùa chú vỡ tan, Hàn Trung Nguyên thân thể biến mất không còn tăm hơi. Đây là hắn dùng 2 vạn nguyệt quang điểm, hối đoái đến phá không phù, dùng để thoát thân. Lâm Tiếu tuy rằng cũng cảm nhận được Hàn Trung Nguyên địch ý, thế nhưng toàn bộ sự chú ý của hắn đều tập trung ở chân khí của chính mình mặt trên. 10 cái chân khí đại long đã vô phùng vô khích kết hợp lại cùng nhau. Lẫn nhau trong lúc đó cũng bắt đầu chậm chậm dung hợp. Chỉ cần 10 cái chân khí đại long hòa làm một thể, như vậy Lâm Tiếu chân khí cũng là đạt đến chân chính viên mãn. Nhưng ngay vào lúc này, một đạo to lớn ánh đao trong nháy mắt phá tan hư không, mạnh mẽ chém ở Lâm Tiếu đỉnh đầu Thái Dương Thần Đỉnh bên trên. Thái Dương Thần Đỉnh cũng không khỏi phát sinh một trận nhẹ nhàng run rẩy. Hà, dĩ nhiên nhìn nhầm, là một cái ghê gớm bảo khí. Một cái nam tử tóc tím xuất hiện ở Lâm Tiếu đỉnh đầu. Hà, Bạch Y Ma Tôn Lâm Tiếu, chúng ta lại gặp mặt. Nam tử tóc tím này nhìn về phía Lâm Tiếu trong ánh mắt lập loài nồng đậm sát cơ. U Hạo Nguyệt, lúc trước bị Lâm Tiếu giết chạy trối chết một vị tử tích tộc điện hạ. Bất quá lúc này, U Hạo Nguyệt trên người nhưng là phát ra một luồng võ hoàng khí tức. Sau một khắc, U Hạo Nguyệt công kích lại đến trước mắt, mảnh Thái Dương Thần Đỉnh kịch liệt run rẩy, liền ngay cả Lâm Tiếu liền muốn dung hợp đến đồng thời mấy cái chân khí đại long cũng chịu đến một tia rung động. Nguyệt thần cổ giới đã mở ra 20 ngày, 2/3 thời gian trôi qua, tử tích tộc U Hạo Nguyệt không biết được cái gì kinh thiên kỳ ngộ, tu vi của hắn dĩ nhiên phát sinh biến hóa long trời lở đất, từ võ tông trực tiếp đạt đến võ hoàng cảnh giới. Không thể không nói, vận may của hắn thực sự nghịch thiên. Hơn nữa, giờ khắc này, U Hạo Nguyệt trên người bị từng đạo nồng nặc tử quang bao vây, trong lúc mơ hồ có long hình thoáng hiện, rất hiển nhiên, hắn đã thành công đem từ tích tộc trong huyết mạch cái kia tia huyết thống long tộc kích thích ra đến rồi. U Hạo Nguyệt hiện tại tuy rằng chỉ là nhất tinh võ hoàng, thế nhưng hắn chân thực sức chiến đấu, dù cho là gặp phải tam tinh, tứ tinh võ hoàng, cũng có thể chiến thắng. Đây là một cái rất khủng bố đối thủ. Không nói hiện tại Lâm Tiếu chính ở vào thời khắc mấu chốt, không cách nào núp nhích. Coi như là hắn đem mấy cái chân khí đại long tụ hợp lại cùng nhau, luyện thành hoàn mỹ chân khí, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Đối phương nhưng là võ hoàng. Bất quá hiện tại, Lâm Tiếu tự hồ vẫn chưa ý thức được nguy cơ đến. Cho dù U Hạo Nguyệt công kích đem Thái Dương Thần Đỉnh oanh kích không ngừng rung động, cái kia Lâm Tiếu như cụ hai mắt nhắm nghiền, trong tay diễn biến này, tiểu thanh long cấm pháp, 6 thức cấm pháp. U Hạo Nguyệt mỗi một lần oanh kích, cũng làm cho nguyên bản chăm chú tụ hợp lại cùng nhau mấy cái chân khí đại long ở trong, sản sinh một tia khe hở. Nhưng Lâm Tiếu tiểu thanh long cấm pháp vừa ra, cái kia từng đạo khe hở, liền hết mức khép lại, mấy cái chân khí đại long, liền lại tụ hợp đến đồng thời. Huyết ma chiến y huyết quang, đã bị U Hạo Nguyệt đập vỡ tan. Hiện tại toàn dựa vào Thái Dương Thần Đỉnh tự chủ bảo vệ, mới không có bị U Hạo Nguyệt đánh tan phòng ngự. chiếc đỉnh kia. U Hạo Nguyệt dừng lại công kích. Xem ra, đang không có người chủ trì tình huống, có thể chống đỡ được sự công kích của ta, vậy ít nhất là một cái địa gia đình phong bảo khí. Nói không chắc, vẫn là trong truyền thuyết thiên giai bảo khí. U Hạo Nguyệt ở Tử Tích yêu vương nhi tử, đồng thời cũng là yêu tộc thánh nữ U Tử đệ đệ. Xuất thân của hắn, so với Tử Tích tộc đương đại thiên tài số 1 U Tử Nguyệt, còn cao quý hơn. U Hạo Nguyệt ca, an thức tự nhiên bất phàm. Thậm chí hắn đã từng đại tiến vào cửu huyền đại lục Tử Tích tộc BG2 Gambi không về kép thánh địa tu luyện qua một quãng thời gian. Cửu huyền đại lục trên Tử Tích tộc có thể so với đại lục Đông Phương Tử Tích tộc, mạnh mẽ vô số lần. Tử Tích trong tộc, cường giả vô số, chấn tộc bảo khí, chính là một cái địa gia đình phong bảo khí. Bất quá này cửu huyền đại lục, như cũ là nhân tộc làm chủ. Nhân tộc ba đại thánh địa, chính là cửu huyền đại lục mạnh nhất ba thế lực lớn, bảo vệ trên vùng đất này nhân tộc, ép yêu tộc, linh tộc cùng với cái khác các loại cổ quái kỳ lạ chủng tộc không nhấc nổi đầu lên. Giờ khắc này, U Hạo Nguyệt nhìn thấy Lâm Tiếu Hộ thân bảo khí như vậy nghịch thiên, lại có thể gánh vác được chính mình kéo dài công kích, liền hoài nghi, này chỉ ít là một cái địa gia đình phong bảo khí. Địa gia đình phong bảo khí, ở cửu huyền đại lục trên, đều là vô cùng quý giá. Chỉ có loài người ba đại thánh địa, mười năm giữ thiên giai bảo khí. Cho tới ở cửu huyền đại lục Đông Phương, lục phẩm bảo khí, cũng đã bị coi là thần khí. Địa gia đình phong bảo khí, cũng còn tốt, ở cái này quái dị bên trong thế giới, ta cũng được địa giai bảo khí. Bạch. Sau một khắc, U Hạo Nguyệt trong tay, màu tím quang ảnh loại lên, một cái lập lòe mờ mịt tử quang bảo kiếm, liền rơi xuống trong tay hắn. Đây là một cái địa giai trung phẩm bảo khí. Nát. Vù. U Hạo Nguyệt tu vi bây giờ, tuy rằng không đủ để thôi thúc địa giai bảo khí, thế nhưng ở địa giai bảo khí tăng cường bên dưới, lực công kích của hắn, nhưng là đầy đủ tăng lên 5/10. Oanh. Chém xuống một kiếm. Thái Dương thần đỉnh lào đào, cơ hồ bị chém xuống. Dĩ nhiên không có bị chém xuống, là thiên giai bảo khí. Thời khắc này, U Hạo Nguyệt trong mắt, một mảnh nóng rực. Hắn hoàn thành ngân nguyệt cấp nhiệm vụ, thu được 50 vạn nguyệt quang điểm, này thiên giai bảo khí, vô cùng có khả năng là hắn ở đây đổi được. Lại chém. Tùng. Lại là chém xuống một kiếm. Thái Đề, ôm thần đỉnh lần thứ hai hơi dao động một chút. Lâm Tiếu đỉnh đầu, cái kia hầu như muốn ngừng kết thành một đạo chân khí 10 cái chân khí đại long, cũng xuất hiện tan vỡ dấu hiệu. Hả, dĩ nhiên có người dám đến quấy rối. Ngay vào lúc này, Thái Dương thần đỉnh bên trong, một cái lão khí hoành thu, như ông cụ non, âm thanh truyền ra. Là một đầu Tử Tích. Lão đầu râu bạc bóng người, từ Thái Dương thần đỉnh bên trong xông ra, hắn nhìn U Hạo Nguyệt, lông mày nhíu lại. Tử Tích à, nhưng là một loại vô cùng ngon yêu thú, dùng để hầm canh rán, mùi vị đó đủ khiến người đem đầu lưỡi đều nuốt xuống. Lão đầu râu bạc đệ nhị phản ứng, nhưng là nuốt từng ngụm nước bọt. U Hạo Nguyệt vẻ mặt động lại. Cầm Tử Tích đến hầm canh rắn. Không nói Tử Tích cùng xà, hoàn toàn là hai cái chủng loại. Chỉ cần là lão đầu râu bạc lời nói này, liền để U Hạo Nguyệt nổi giận. Cha cha cha, rất cấm dẫn con rắn nhỏ, lập tức thu được thực lực mạnh mẽ, nhưng không có được mạnh mẽ tâm cảnh, kha kha kha. Lão đầu râu bạc khà khà cười không ngừng. Lão già ta tuy rằng mất đi thần phù, không có thực lực gì, thế nhưng này nguyệt thần cổ giới, nhưng là dựa vào sự giúp đỡ của ta hoàn thiện quy tắc, đối phó ngươi một cái chỉ là con rắn nhỏ, còn không là chuyển động đầu ngón tay sự tình. Lão đầu râu bạc dương dương tự đắc cười. Sau đó, ngón tay của hắn nhẹ nhàng một câu. Hô. Một trận gió nhẹ thổi qua. Sau đó, cái gì đều không có phát sinh. Lão đầu râu bạc vẻ mặt động lại. Xảy ra chuyện gì, ta vừa mới nên triệu hoán đến chính là một đạo hư không gió mạnh mới đúng, tại sao chỉ có một cơn gió? Đổi làm thời điểm khác, lão đầu râu bạc ngoắc ngoắc tay, liền đủ để xúc động phía thế giới này quy tắc. Nhưng là hiện tại, thí luyện nơi bên trong vị kia đã chân chính phục sinh. Vị kia tồn tại, lại sẽ cái kia bạc nhờ quy tắc một lần nữa củng cố một cái. Lão đầu râu bạc tuy rằng như cũ có thể khống chế quy tắc của nơi này, thế nhưng là không thể như trước như, e ung dung thiết ý. Nếu không là này nguyệt thần cổ giới hòa vào lão đầu râu bạc thần phù, lấy hắn thần phù làm căn cơ sống lại quy tắc, e sợ này lão đầu râu bạc liền cái kia một cơn gió đều triệu hoán không đến. Phô trương thanh thế lão gia hòa. U Hạo Nguyệt cười ha ha, hắn một chiêu kiếm đâm ra dài đến 10 trượng ánh kiếm, mạnh mẽ hướng về lão đầu râu bạc thân thể cắt lại đây. Bạch. Chiêu kiếm này thẳng tắp đem lão đầu râu bạc thân thể chém thành hai nửa. Thế nhưng sau một khắc, lão đầu râu bạc thân thể trong nháy mắt lại khôi phục lại. Rắn nhỏ, bằng người còn giết không được lão phu. Lão đầu râu bạc mặt lộ vẻ đen sắc. Hắn chỉ còn dư lại một đạo linh hồn, trình độ như thế này công kích vật lý, há có thể tổn thương được linh hồn. Trừ phi U Hạo Nguyệt có Thái Dương Thần Đỉnh như vậy thiên giai bảo khí, hoặc là Như Lai Hậu Cung như vậy tràn ngập ma khí địa giai đỉnh phong bảo khí. Lão đầu râu bạc linh hồn tuy rằng còn chưa đạt đến thần hồn cấp, nhưng dù sao cũng là một cái thần phủ cảnh cường giả linh hồn, lại thêm vào quy tắc của nơi này, vô tình hay cố ý bảo vệ hắn, đọc đài cảnh bên dưới công kích, căn bản là không đả thương được lão đầu râu bạc một chút. Trở lại, hư không gió mạnh. Lần này, lão đầu râu bạc dốc hết khí lực. Hắn tay mạnh mẽ vung lên. Hô! Một trận kịch liệt gió to trước mặt trực đến, mạnh mẽ hướng về U Hạo Nguyệt trên người thổi lại đây. Này trận gió, nếu là phóng tới phàm nhân thế giới, đủ để bùng nổ ra kinh thiên động địa hủy diệt. Thế nhưng ở võ giả trong mắt, này vẹn vẹn tương đương với một vị võ sư lực phá hoại mà thôi. Thậm chí U Hạo Nguyệt khóc áo cũng không có nhúc nhích một cái. Nguyên lai chỉ là một cái vô năng linh hồn mà thôi. U Hạo Nguyệt cũng không thèm để ý lão đầu râu bạc. Trong tay hắn địa giai trung phẩm bảo kiếm, tỏa ra từng đạo chói mắt hào quang màu tím. Một cái màu tím cái bóng, ở sau người hắn ngưng hiện ra. Càng ngày càng nhiều nguyên khí đất trời, hùn, về U Hạo Nguyệt bên này tuôn ra tụ tới. Rất hiển nhiên, U Hạo Nguyệt đòn đánh này đã vận dụng toàn lực. Thậm chí, đem từ tích tộc thiên phú thần thông, cũng phát huy ra. U Hạo Nguyệt kích phát trong cơ thể huyết thống long tộc, thực lực so với phổ thông từ tích mạnh mẽ mấy lần. U Hạo Nguyệt sau lưng, một đạo dài đến trăm trượng màu tím bóng mờ dần dần ngưng tụ thành một chủng loại giống ở thực thể bình thường tồn tại. Nguyên bản, đây là từ tích cái bóng, nhưng giờ khắc này, nhưng là một cái chân chân chính chính long ảnh. Này con từ tích, đã kích phát rồi trong cơ thể huyết thống long tộc, cho hắn đầy đủ thời gian, hắn liền có thể hóa long. Lão đầu râu bạc hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện này, không được, hắn đòn đánh này, coi như không công phá được Thái Dương Thần Đình bị động phòng ngự, cũng có thể đem tiểu tử này sắp ngưng tụ lại đến chân khí triệt để phá hủy. Lão đầu râu bạc rất gấp. Thời khắc này, trong lòng hắn trực chửi má nó. Đem cái kia ra cố cổ giới quy tắc gia hòa tổ tông 18 đời, mang cái lộn trồng vó lên trời. Lâm Tiếu chết rồi không quan trọng lắm. Thế nhưng hắn vừa chết, Thái Dương Thần Đình nhất định sẽ mất đi sự khống chế. Đến thời điểm trong đó Thái Dương Thần Hòa bạo phát, lão đầu râu bạc linh hồn có thể không chịu nổi Thái Dương Thần Hòa đốt cháy. Cái thứ nhất chết nhất định là lão đầu râu bạc. Chém. Oanh. Ầm ầm, cái kia màu tím long ảnh từ trên trời giáng xuống, cùng U Hạo Nguyệt trong tay địa giai bảo khí hòa làm một thể. To lớn ánh kiếm, đầy đủ đạt đến hơn một dặm. Lời Thái Sơn ép chứng tư thế, mạnh mẽ hướng về Lâm Tiếu bổ xuống. Chiêu kiếm này, nếu là bổ chúng, Lâm Tiếu cái kia sắp ngưng tụ thành một con rồng lớn chân khí, nhất định liền bị đánh tàn đi. Đến thời điểm, Lâm Tiếu coi như là không chết, cũng đến tàn phế. Cái này hậu quả thực sự quá nghiêm trọng. Chết chắc rồi. Lão đầu râu bạc trong lòng, một mảnh bi thương. Hắn ở này nguyệt thần cổ giới bên trong, bị giam cầm, mấy chục vạn năm, rất dung nhìn thấy thoát vây mà ra hy vọng, nhưng không ngờ, lập tức liền bị phá diệt. Thời đến, mệnh vậy. Thời khắc này, lão đầu râu bạc bắt đầu hối hận lên. Lúc trước không nên tính toán cái kia ấu long, bằng không hắn như thế nào sẽ rơi xuống kết quả như thế. Nhưng vào lúc này, một đạo màu xanh đen thần long từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ va chạm ở cái kia kiếm khí màu tím bên trên. Đạo này cực kỳ kiếm sắc bén mang, bị này con màu xanh đen long ảnh va chạm, trong nháy mắt lệch khỏi mở ra, vẹn vẹn dán vào Lâm Tiếu bên trái vai chém trên đất. Một cái rộng bất quá một chỉ, nhưng dài hơn một dặm, sâu trăm trượng khe xuất hiện ở trên. Người nào? U Hạo Nguyệt hơi nhướng mày, nhìn về phía phương xa. Lâm Nghĩa, nhân tộc đại hạ võ giả, 17 tuổi, nhất tinh võ hoàng. Trong nháy mắt, Lâm Nghĩa tin tức xuất hiện ở U Hạo Nguyệt trong đầu. U Hạo Nguyệt, yêu tộc từ tích tộc, cũng là nhất tinh võ hoàng. Lâm Nghĩa không có sử dụng bất kỳ phi hành võ kỹ, thế nhưng thân thể của hắn, nhưng liền như vậy trôi nổi ở giữa không trung, nhìn qua dị thường quỷ dị. Lâm Nghĩa trong tay, cầm một thanh màu xanh đen chiến kích, thân thể xung quanh, sau cái long ảnh thoáng hiện, không ngừng quanh quẩn. Chính là tiểu thanh long cấm pháp thôi phát đến mức tận cùng xuất ra hiện dị tượng. Vừa mới Lâm Nghĩa cái kia một đòn, chính là tiểu thanh long chàng sân thức. Nhưng đòn đánh này tiểu thanh long chàng sân thức, nhưng vẻn vẹn đem chiêu kiếm đó, vài chạm lệch khỏi khoảng một tấc mà thôi. Từ ở bề ngoài xem, đây là Lâm Nghĩa sức mạnh, không bằng U Hạo Nguyệt biểu hiện. Thế nhưng đừng quên, vừa mới Lâm Nghĩa, chỉ là vội vàng phát sinh một đòn, nhưng U Hạo Nguyệt, nhưng lại chuẩn bị thời gian thật dài, phát ra ra một đòn toàn lực. Lâm Nghĩa. Lão đầu râu bạc vừa thấy được Lâm Nghĩa đến, không nhịn được cua tay múa chân. Ngươi là? Lâm Nghĩa nhìn cái kia lão đầu râu bạc, nghe hắn cái kia dị thường thanh âm quen thuộc, sắc mặt lập tức liền trở nên âm trầm. Ai ai ai, đừng nóng giận mà, tuy rằng ta trước là muốn đoạt xác ngươi, nhưng không phải chung quy đưa cho ngươi một hồi lợi ích khổng lồ. Lão đầu râu bạc chùm vào gần như. Hành. Lâm Nghĩa hừ lạnh một tiếng, không có lại phản ứng hắn. Lâm Nghĩa trong tay trường kích thẳng tắp U Hạo Nguyệt. Lăn, hoặc là chết. Bằng ngươi. U Hạo Nguyệt cười lạnh, lộ ra sâm bạch hàm răng, vì chính là này Lâm tiểu cái kia ca ca chữ, cơ duyên không nhỏ, dĩ nhiên cũng đã trở thành võ hoàng. Hôm nay, ta liền để huynh đệ các ngươi hai người. Bạch. U Hạo Nguyệt còn không nói chuyện, Lâm Nghĩa công kích liền đến phụ cận. Ngươi. U Hạo Nguyệt kinh hãi đến biến sắc, hắn không nghĩ tới, Lâm Nghĩa không nói tiếng nào liền động thủ. Ngay sau đó cuống quýt lắc mình, mới né tránh đòn đánh này. Thế nhưng Lâm Nghĩa sau một đòn, tiếp theo, chính là đòn thứ hai, đòn đánh thứ ba. Chiêu nào chiêu nấy chí mạng, không hề lưu thủ. Ở thí luyện nơi bên trong đi ra, Lâm Nghĩa kinh nghiệm chiến đấu, không phải là Tử Tích có khả năng so với. Tử Tích cuống quýt nghiêng chiến, bị Lâm Nghĩa liên tục 18 kích, bước lui 180 trượng. Thấp kém nhân tộc, ta nổi giận. U Hạo Nguyệt tức giận quát. Thế nhưng nghênh tiếp U Hạo Nguyệt, nhưng là một cái màu xanh đen thần long. Tiểu Thanh Long tham trào thức. Đòn đánh này, trong nháy mắt đem U Hạo Nguyệt quần áo xé nát. Tử Tích sau đầu, Tử Phát lộ liễu. Gào gừ. Sau một khắc, trên người hắn, từng đạo điện quang màu tím lóe ra. Một cái dài đến trăm trượng màu tím trường long xuất hiện ở mảnh này bên trong đất trời. Thuộc về long tộc uy thế, trắng trợn không kiêng dè phóng thích mà ra. Chu vi trong vòng 10 dặm, rất nhiều phổ thông sinh linh, toàn bộ đều nơm nớp lo sợ nằm rạp trên mặt đất. Này con màu tím trường long, đã có vuốt rồng, vảy rồng, đuôi rồng, râu rồng, chỉ là nó đỉnh đầu, như cũ không có xương rồng. Hiển nhiên, U Hạo Nguyệt tuy rằng kích phát rồi trong cơ thể huyết thố, gờ long tộc, nhưng như cũ không có hóa thành chân chính long tộc. Muốn chân chính hóa long, nhất định phải đem trong cơ thể huyết thống long tộc, triệt để kích thích ra đến, chân chính thay thế được trên người Tử Tích huyết thống mới được. Thấp kém nhân tộc, chết đi. Ở hóa thành bản thể sau khi, U Hạo Nguyệt thực lực, so với vừa mới đầy đủ mạnh gấp đôi. Hắn dương nanh múa vuốt, hướng về Lâm Nghĩa vọt tới. Oành. Thế nhưng Lâm Nghĩa, thân thể nhẹ nhàng một đề, một kích, mạnh mẽ nện ở Tử Tích U Hạo Nguyệt trên đầu. Oành. U Hạo Nguyệt thân thể, mạnh mẽ bị đập xuống trên đất. Xem ra ngươi không có ta tưởng tượng mạnh như vậy. Lâm Nghĩa nằm kích mà đứng, khóe miệng loài ra một vệt xem thường. Không có ngươi nghĩ tới như vậy cường. Ừ. Nhưng vừa lúc đó, một đạo hào quang màu tím thẳng tắp đánh vào phía sau hắn. Cái gì? Lâm Nghĩa kinh hãi, cái kia mênh mông sức mạnh hầu như phải đem hắn phủ tạng nổ nát. Thân thể của hắn mạnh mẽ bay ra ngoài. Một cái khác U Hạo Nguyệt xuất hiện ở Lâm Nghĩa vừa mới đứng thẳng vị trí. Nghe quang nguyên thần thứ hai, thân ngoại hóa thân sao? Cái này U Hạo Nguyệt là hình người. Hắn nhìn Lâm Nghĩa, thân hình hơi hơi động, một chiêu kiếm hướng về Lâm Nghĩa cổ chỗ chém hạ xuống.